Tam nương tức giận nói, ta như vậy là ai làm hại, cũng không biết ngày hôm qua là cái nào không lương tâm giá hỏa nhìn đến ta té ngã cũng không biết đỡ một chút, làm hại ta trên mặt đất nằm đã lâu, ô ô ta lào eo à. Trần trường quay chỉ cảm thấy tình cảnh này như thế nào có ca, nửa điểm đều không cảm thấy tam nương đáng thương, hai vai bởi vì hiếu thắng nhận ý cười run lên, Kỳ Phong cũng là buồn cười nhìn một màn này, chính mình trước kia như thế nào không biết cái này tam nương như vậy đâu à. Thật là có như vậy cái có thể cho chính mình chế giễu người, chính mình lại chỉ lo bực bội, bạch bạch khí chứ chính mình, thật là tội lỗi, chính mình về sau nhất định phải phát huy đi qua, đi ngang. Qua tuyệt không buông tha xem tam nương chê cười, lấy đền bù chính mình vừa mới chiến bại tâm linh, lời nói là nói như vậy, bất quá tiểu phong phong nếu ngươi trong mắt hưng phấn không cần như vậy rõ ràng nói, lời này mới có thể càng có thuyết phục lực đi. Chương 98 Tam nương đối này hai cái không đáng tin cậy người, đã liền phản ứng đều lười phản ứng, nhàn nhạt nói, ai nha, ta lá trả ta như thế nào đã quên để chỗ nào. Chỉ thấy Trần trưởng quay cùng Kỳ Phong thân hình lập tức cứng đờ, sắc mặt nháy mắt biến đổi, lập tức biến thành hai trương nịnh nọt gương mặt tươi cười, lấy lòng nói, ha ha a, như thế nào nói như vậy đâu, tam nương lợi hại như vậy, như thế nào sẽ đã quên điểm này việc nhỏ đâu. Dứt lời hai người đi lên, tỉ mỉ hầu hạ. Bưng trà đổ nước, đề cử đấm lưng hảo không ân cần. Đại tam nương hưởng thụ đủ hai người khôi hài tư thái, Phương Đại Phát từ bi nói, ân, yên tâm các ngươi lá trà ta đều đã bị hảo, cấp cầm đi sẽ không đoạn của các ngươi, bất quá lần sau sự tình liền không có như vậy hảo quá đi. Thế nào, khéo đi, cho các ngươi xem ta chê cười, hiện tại thế nào, tam nương cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là cười to ba tiếng, mới có thể biểu hiện tâm tình của mình vì thế ha ha ha ha. Ta đắc ý cười, ta đắc ý cười. Trần trường quay cùng Kỳ Phong trải qua hảo một phen lấy lòng, rốt cuộc bắt được thuộc về chính mình kia một phần hảo trà, đều đắc ý ôm vào trong ngực, lập tức đi tìm đồ vật thịnh phóng. Các nàng nhưng không có tam nương như vậy dày xéo thứ tốt, hảo mã còn muốn xứng hảo ăn đâu, huống chi là này tuyệt thế danh trà. Đương nhiên càng là như thế, hai người đầy mặt ý mừng từng người bận việc đi, tam nương nhìn trước mắt trống rỗng phòng. Lại lần nữa xác định này hai người là thuộc cẩu mặt thay đổi. Bất thường, quả thực là siêu cấp vô hạn cuối. Tam nương thể về sau chính mình không bao giờ cấp này hai người thứ tốt, đều là vong ân phụ nghĩa, vẫn là chính mình nhất thật sự à. Tam nương tức khắc ngạo kiểu, vặn vẹo đầu, xoa xoa eo chính mình tìm thực đi. Hảo không dung điền no rồi chính mình bụng, tam nương nguyên bản muốn đi trên đường đi dạo bất quá sờ sờ chính mình trong túi kia đáng thương mấy cái bạc vụn, tam nương hoàn toàn không tự tin. Ai u, như vậy nhật tử khi nào là cái đầu a, cũng không biết trong nhà giấy khi nào có thể bán đi. Tuy rằng Trần tỷ tỷ dự chi cấp nhà mình 5 vạn lượng bạc nhưng đều làm đại tỷ làm chủ mua thành đồng ruộng, trong nhà cũng liền dư lại 180 lượng bạc. Chính mình cũng không ngờ tư duỗi tay, xem ra chính mình còn phải tưởng cái biện pháp ở Trần tỷ tỷ này kiếm mấy cái bạc hoa hoa, này đã qua vài thiên ức ức cũng mau trở lại. Nàng nhưng không nghĩ giống lần trước giống nhau cấp ức ức mua lễ vật bạc còn muốn người khác trước lót thượng, nàng ra mặt tuy rằng không tệ, nhưng là ở ức ức trước mặt vẫn là thực sĩ diện, huống chi tam nương cho rằng chính mình tuyệt đối là có phạm người, ai. Bất quá hiện tại rốt cuộc phải dùng cái gì cùng Trần tỷ tỷ đổi bạc đâu. Còn không có đại tam nương nghĩ ra chủ ý, Trần trưởng quầy liền trước cho tam nương cái kinh hỉ lớn, nguyên lai này giấy nguồn tiêu thụ có rơi xuống. Chỉ thấy Trần trưởng quay đầy mặt không khí vui mừng nói cho chính mình, lá vàng giấy bị hoàng gia trưng dụng về sau chính là ngự dụng, tam nương tức khắc cảm thấy đột nhiên thật lớn một khối bánh có nhân tạp chính mình trên đầu, không cần phải nói cả người đều nhạc choáng váng, chẳng lẽ đây là cái gọi là vai chính hiệu ứng, ai, chính mình quả. Nhiên là cái thần nhân A. Trần trưởng quay mặc kệ mặt khác nói tiếp, tam nương ngươi đoán như thế nào? Ngoan ngoãn một đao giấy một lượng kim A. Hoàng thượng còn tự mình ban danh lập mai, đây chính là cầu đều cầu không được vinh quang a, ngay cả này giấy đều là lập tức giá trị con người gấp trăm lần a. Tam nương liên tục gật đầu, đầu đều nhanh lên rơi xuống, đôi mắt có thần chớp chớp, ngây ngốc nhạc không được ngay cả miệng đều mau liệt đến lỗ thai căn, Trần trưởng quầy cũng không thấy quái, ngượng ngùng nói, này giấy a chính là hảo, đi kinh thành thật nhiều danh sĩ đại nho đều cấp muốn. Có người ra bắt được liền đem này tiến hiến cho hoàng gia, ai biết tất nhiên bị hoàng gia coi trọng, trực tiếp định thành ngự dụng. Bất quá đáng tiếc không thể dùng nhà ngươi danh nghĩa đưa vào đi, bất quá tam nương yên tâm nên cấp bạc một văn đều không phải ít. Tam nương không thèm để ý nói, này có cái gì? Không cần liền không cần nhà ta của cải Trần tỷ tỷ còn không biết, nếu này thật là dùng nhà ta danh nghĩa. Không phải đem chúng ta đặt tại hỏa thượng nướng sao? Bất quá việc này cũng không thể làm Trần tỷ tỷ ra bạch làm, như vậy đi này tiền lời liền tam thất phân đi, tỷ tỷ tam thành, nhà ta muốn bảy thành tự hảo, bất quá nếu này lá vàng giấy, nga, không lạc mai giấy đã ngự dụng, vậy phiền toái tỷ tỷ lại nhiều cho ta chuẩn bị điểm lá vàng, cũng thật nhiều làm điểm. Như vậy tỷ tỷ ra cũng hảo thao tác nga à, đúng rồi ta phải về nhà nói cho mẫu thân tin tức tốt này, các nàng nhất định đều sốt ruột đã chết. Dứt lời liền phải ra bên ngoài chạy. Trần trưởng quay vội cấp ngăn cản, buồn cười nói, làm gì vậy đâu, ngươi chạy ra đi như thế nào về nhà, ngươi chờ, ta làm tiểu nhị bộ chiếc xe ngựa đưa ngươi trở về, đúng rồi kia khế đất cũng chuẩn bị cho tốt, ngươi tiện đường mang về đi, làm người trong nhà không nên gấp gáp, tuy rằng việc này đã định rồi nhưng hoàng gia không thể so mặt khác, việc này muốn thành cũng đến 10 ngày nửa tháng, thấu trong khoảng thời gian này đều làm điểm trang giấy dự bị hạ. Đừng đến lúc đó hóa theo không kịp, liền khó coi. Đến nỗi này tam thành tiền lãi liền không cần, làm tỷ tỷ sao có thể ham muội muội bạc. Tam nương cao hứng nói, được, Trần tỷ tỷ ngươi nhìn hảo đi, ta hôm nay trở về liền đem việc này làm, trong nhà phải có dư thừa trang giấy ta làm đại tỷ đều cấp đưa tới, còn coi a, sản lượng vấn đề sao, ta về nhà cùng mẫu thân thương lượng chiêu chút đáng tin cậy người, nghĩ đến sản lượng là có thể đổi kịp. Đến nỗi này chia làm nói, chúng ta xuống dưới lại nói tỷ tỷ cũng đừng chống đẩy cảm tình là cảm tình, sinh ý là sinh ý, nếu tỷ tỷ không chịu muốn ta đây ở tỷ tỷ này thay đổi như vậy nhiều bạc có phải hay không đều phải còn trở về, bằng không ta thành người nào. Ngươi nha, ta nói bất quá ngươi, chứ không nói cái này bất quá tam nương ngươi có hay không nghĩ tới đem xưởng chạy đến kinh thành đi. Ngươi ngẫm lại này nguồn tiêu thụ phần lớn là kinh thành đại quan quý nhân nếu ngươi dọn đến kinh thành đi cũng có thể gần đây làm ra tới, chẳng phải là tiện nghi. Trần trưởng quay chân thành kiến nghị, quan trọng nhất chính là chính mình cũng chuẩn bị hồi kinh, hiện tại toàn bộ Trần gia đã bị đại tỷ hoàn toàn khống chế, chính mình trở về cũng sẽ không có mắt cho chính mình đại tỷ tìm không thoải mái, quan trọng nhất chính là chính mình tuy rằng làm thương nhân nhưng vẫn luôn có viên vì nước vì dân tâm. Lần này đại tỷ nói cho chính mình, triều đình quan viên có không vị, nếu chính mình còn có tâm con đường làm quan lúc này trở về còn có thể mưu. Cái thật thiếu cũng hảo thực hiện lý tưởng của chính mình, chính là chính mình không nghĩ đem tam nương lưu lại nơi này, giống tam nương như vậy có tài người, nếu là vì quốc gia hiệu lực kia thật là quốc gia chi phúc, ba tánh chi phúc. Tam nương nghĩ nói, Trần tỷ tỷ, đề nghị của ngươi ta trở về cùng mẫu thân thương lượng một chút. Rốt cuộc cố thổ nan ly, không biết mẫu thân là cái gì ý tưởng, ta đây liền đi về trước. Kỳ thật tam nương chính mình là rất muốn đi, rốt cuộc ở đế đô cái gì đều thượng một cái cấp bậc đối tiểu cháu trai nhóm tương lai cũng là rất có chỗ tốt, nơi đó tiên sinh khẳng định so nơi này cường rất nhiều, nếu là có thể vào quốc tử giám, kia mấy cái hài tử tiền đồ chính mình cũng có thể yên tâm, hôm nay trở về liền cùng mẫu thân nói một chút đi. Vì thế đại trần trưởng quay hết thể chuẩn bị ổn thỏa, tam nương mang theo thật dày khế đất cùng không ít lá vàng về nhà, sau nửa canh giờ, rất xa là có thể nhìn đến nhà mình thôn trang, tam nương chưa bao giờ biết nguyên lai chính mình như vậy nhớ nhà, đại xe ngựa dừng lại tam nương hướng xa phu nói không cần chờ chính mình liền mang theo đồ vật gấp không chờ nổi hướng ra đuổi, vào ra môn lại phát hiện một người đều không có, cẩn thận tưởng tượng, khẳng định lại ở xưởng bận việc đâu, quả. Nhiên tới rồi nhà mình tạo giấy xưởng, đều tại đây đâu, chỉ thấy mấy ngày không thấy nơi này hoàn toàn thay đổi dạng, xưởng bên cạnh càng là tu cái tiểu đầu gỗ phòng ở, nhị tỷ phu chính ôm tiểu khờ hoa ở bên trong chơi đâu. Lúc này bởi vì nơi này thiêu vài nhóm lò tuy rằng thời tiết đã thực lạnh, nhưng nơi này lại một chút không có hàn khí. Tam nương cao hứng kêu lên, mẫu thân, mẫu phụ, đại tỷ, nhị tỷ ta đã trở về. Chỉ thấy xôn xao tất cả mọi người buông trong tay hỏa, gắt gao nhìn trước mắt tam nương, nhìn thấy tam nương thần thái phi dương, tống mâu rốt của kiên tâm, cao hứng hỏi, tam nương, như thế nào đã trở lại? Tam nương vội móc ra thật dày khế đất cùng lá vàng, đưa tới mẫu thân trên tay cao hứng nói, ta trở về là có chuyện tốt cùng các ngươi nói, bất quá sao trước mắt vẫn là trước đêm sống làm xong chúng ta về nhà lại nói. Tống mâu gật gật đầu nói, lời này nói chính là, ở bên ngoài mấy ngày quả nhiên trưởng thành, hảo, đều mau làm việc đi. Những người khác vừa nghe đều cười, tuy rằng đều tò mò là cái gì chuyện tốt, bất quá hiện tại làm sống tương đối quan trọng, này đó nhưng đều là bạc, vội từng người trở về bận việc. Đại nương nói, kia tam nương chính ngươi nhìn xem có cái gì có thể làm liền làm đi. Tam nương gật gật đầu, liền giúp đỡ làm việc đi, vội một ngày tống ra người, một chút đều không cảm thấy mệt nhọc, tự giác đều tụ tập ở tống mâu trong phòng. Tống mâu cười ha hả đem khế đất chia làm ba phần, vui vẻ nói, hảo, khế đất có, đại nương ngươi là đại tỷ ngươi trước chọn đi. Đại nương cũng không làm ra vẻ, đi lên tùy tay cầm một phần liền giao cho chính mình phu lang, nhị nương cũng cười ha hả lấy một phần, tống mâu đem dư lại thu lên, tam nương âm thầm thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm, liền biết là như thế này. Nhìn tiểu nữ nhi ủy khuất bộ dáng, tống mâu buồn cười nói, hảo, tam nương không phải có chuyện tốt sao, nói nói có phải hay không khế đất sự. Tam nương đắc ý nói, mẫu thân này khế đất giữa chưa liền cho ngươi, sao có thể là việc này a? Lần này là đại sự, là rất tốt sự. Tam nương nhịn không được bán cái nút, thấy chung quanh người càng ngày càng tò mò bộ dáng. Tam nương đắc ý tưởng ta không nói, ta chính là không nói, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Ai ngờ tam nương lập tức liền lãnh hội không tìm đường chết sẽ không phải chết những lời này, bị đại nương oán hận làm nhục một phen tam nương hoàn toàn héo. Tống mẫu cùng tống trần thị khắp nơi nhìn xem coi như không thấy được, ngươi nói đứa nhỏ này như thế nào chính là học không ngoan đâu. Như thế nào liền như vậy có thể làm đâu, là nên làm đại nương hảo hảo dọn dẹp một chút. Mới vừa bị thu thập quá tam nương cái này là hoàn toàn thành thật, đáng thương hề hề nói, nhà ta giấy bị hoàng thượng coi trọng, hoàng thượng còn tự mình cấp nhà ta lá vàng giấy mệnh danh kêu lạc mai dễ nghe đi. Lúc này trong phòng người đều đã ngây người, Phật chủ A Bồ Tát A Tổ Tông rốt cuộc hiền linh, lại không thể tưởng được nhà mình còn có thể có này phân tạo hoa A. Không được chính mình nhất định phải đi cấp tổ tông thượng nén hương, ai nha, tống thị phân mộ tổ tiên muốn mạo khói nhẹ, tống mâu đã hoàn toàn lâm vào vô hạn mơ màng chúng. Chương 99. Lúc này đại nương cũng rất là hưng phấn, đối với bọn họ này đó gặp qua lớn nhất quan chính là huyện Thái Gia thậm chí còn có chút cũng chưa gặp qua dân chúng, hoàng thượng đó chính là gì đó khái niệm A, quả thực chính là thần cấp A, chỉ cần nghĩ đến nhà mình làm trăng giấy. Tất nhiên có thể phóng tới hoàng thượng trên án thư, đại nương nương cả người đều run run, ngự dung a, đây là bao lớn thể diện a, kia đến bao lớn bản lĩnh mới có thể này vinh hạnh á, thử nghĩ tưởng này thiên hạ có mấy người có thể vì hoàng thượng phục vụ a, đại nương liền cảm thấy vinh hạnh a, thiên đại vinh hạnh a, nhà mình thật là hảo tạo hóa. Những người khác tự tất không nói, đều đem kia ngực nâng đến cao cao, quang nhìn tình thế còn có thể không biết bọn họ ý tưởng. Như vậy mặt giải sự, tống gia chính là bạch làm đều nguyện ý, huống chi còn có thể tránh bạc, ân tránh bạc. Nghĩ đến bạc, tống mâu hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, tam nương, nói chưa nói này giấy cấp nhiều ít bạc a? Tống mâu vì cái gì hai mắt tỏa ánh sáng, này không phải vô nghĩa sao, này giấy là cho ai dùng, là hoàng thượng a? Cái gì vẫn là không rõ, còn dùng hỏi hoàng thượng là ai là trên đời này lớn nhất quan, nhất có tiền người. Người như vậy dùng đồ vật có thể là hàng rẻ tiền sao, kia không phải mất mặt sao, hoàng thượng có thể làm chính mình thật mất mặt sao, hoàng thượng có thể làm chính mình mất mặt sao, nàng liền ném không dậy nổi người này, mặc kệ thứ gì chỉ cần dính cái ngự dụng, nào lập tức. Chính là danh gia gấp trăm lần a, bằng không làm thiên hạ bá tánh biết hoàng thượng dùng hàng rẻ tiền, còn không bị người cười chết ta, cho nên tống mẫu một chút đều không lo lắng này giấy giới thấp. Tam nương nghĩ đến Trần tỷ tỷ nói cho chính mình giá, lập tức mặt mày hớn hở vươn một ngón tay cao hưng nói, ha ha, một đao giấy một lượng kim. Này giới mặt sau có hay không người tới tam nương không biết, nhưng là khẳng định là tiền vô cổ nhân. Ngoan ngoãn, tống mâu các nàng tuy rằng nghĩ vậy giấy giá cả sẽ không tiện nghi, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đăng giá, ngoan ngoãn nhà mình về sau nên sẽ không bị vàng tạm chết đi, ngẫm lại nhà mình về sau một cái sọt đều là vàng. Tống ra người tức khắc ngạo kiểu, ngao ngao, các nàng chưa bao giờ biết nguyên lai kiếm tiền dễ dàng như vậy. Nga, không. Lần trước sinh ý liền có thể hội, bất quá lần này thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh, tin tưởng không dùng được bao lâu, nhà mình chẳng sợ giống làm kim úc đều không phải cái đại sự, tức khắc người một nhà đều cười đến thấy răng không thấy mắt. Tống mâu lúc này tâm tình hảo vô cùng, thấy thời gian không còn sớm vội tiếp đón đại gia trước dùng cơm. Việc này cũng không phải nhất thời có thể nói rõ ràng, nếu sự tình đã có định luận. Tống mẫu cũng liền không nóng nảy, mọi người đều mệt mỏi một ngày thật là vừa mệt vừa đói, nguyên bản nghe được muốn kiếm bạc còn không có cảm giác, lúc này nghe Tống Mẫu nhắc tới, cũng đều chịu đựng không nổi. Tống Trần Thị mang theo hai cái con rể vội đi xuống mua sắm ăn với cơm đồ ăn, đãi đồ ăn thượng tề người một nhà vô cùng cao hứng ăn cơm chiều. Liên ở Tống Mẫu phân phó hạ từng người về phòng nghỉ ngơi đi, đến nỗi các nàng có thể hay không ngủ, chính là một chuyện khác. Nay không lớn Vương Thị cùng Đại Nương về đến nhà về sau, mãn nhãn đều là nhịn không được hưng phấn. Khẳng định là ngủ không được, hai vợ chồng đem hải tử hống ngủ về sau, Đại Vương Thị gắt gao lôi kéo Đại Nương tay. Vốt trong lòng ngực khế đất, cao hứng hỏi, thê chủ, nhà chúng ta hoán lại đây phải không? Nhà chúng ta lại có khế đất bọn nhỏ rốt cuộc không cần chịu khổ đúng hay không? Đại Nương cười gật gật đầu, trong lòng cũng rất là cao hứng, nhà mình lại có sản nghiệp, phu lang hẳn là cũng có thể ngủ cái an ổn giấc, trong nhà rốt cuộc không cần phát sầu, Tam Nương tính tình cũng càng ngày càng thành thục. Nhà mình còn có thể cấp hoàng thượng làm việc, Đại Nương ngẫm lại đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Đại Vương Thị cũng mặc kệ hiện tại Đại Nương tưởng cái gì. Lập tức liền lao thẳng tới đến Đại Nương trên người, ôm chặt lấy chính mình thê chủ. Trong mắt đã tràn đầy nhiệt lệ, nghĩ đến nhà mình khổ nhật tử rốt cuộc đi qua, hiện tại trong nhà càng ngày càng tốt, Đại Vương Thị hạnh phúc ôm chính mình thê chủ, thật lâu không muốn buông tay, Đại Nương cũng sủng nịch cười, cũng vươn đôi tay gắt gao hồi ôm lấy chính mình phu lang, trấn an vô phu lang lưng, Tam Nương cảm giác thân mình trầm xuống, túi đầu vừa thấy phu lang nguyên lai ở chính mình trong lòng ngực ngủ rồi. Đại Nương thương tiếc đem hắn ôm tới rồi trên giường, nghĩ đến chính mình phu lang trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng là lo lắng hãi hùng, chính mình cũng thuận thế nằm ở trên giường, đem phu lang gắt gao ôm vào tới trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp vô về thẳng đến trong lòng ngực người trong lúc ngủ mơ cũng lộ ra cười ngọt ngào, Đại Nương mới vừa rồi yên tâm nặng nề ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm liền không cần phải nói, Tống gia người một nhà liền lại tụ ở cùng nhau. Đại Nương đơn giản đem Trần trưởng quầy cùng chính mình lời nói, chính mình suy tính đều nói cùng mọi người nghe, những người khác nghe được đều là vẻ mặt trầm trọng, rốt cuộc làm các nàng rời đi quê nhà đến kinh thành đi qua sống, các nàng vẫn là không muốn, nhưng là nhìn mấy cái tuổi nhỏ hài tử, các nàng đều do dự, các nàng đều muốn cho hài tử có cái hảo tiền đồ, chính thế khó xử hết sức cuối cùng. Vẫn là Tống Mẫu tàn nhẫn hạ tâm nói, dọn, hoa ở chỗ này bọn nhỏ có cái gì tiền đồ. Ta cũng không cầu các nàng đại phú đại quý, nhưng là các nàng nếu là có hy vọng có thể có cái hảo tiền đồ, ta làm tổ mẫu nói cái gì đều phải cho các nàng đua một chút, việc này ta làm chủ. Này vốn chính là chuyện tốt, lại là vì chính mình hài tử, những người khác tự nhiên đều không phản đối, rốt cuộc ai không hy vọng chính mình hài tử có cái hảo tiền đồ, ở người một nhà toàn phiếu thông qua dưới tình huống dọn đi kinh thành chuyện này sự tình thực mau bị định rồi xuống dưới. Bất quá Tống Mâu vẫn là dặn dò nói, nhà ta nguyên bản cho rằng cả đời đều phải đãi tại đây, thác Trần trưởng quầy mua mà đều ở gần đây, về sau tới rồi kinh thành sợ cũng không có thể thường trở về, Đại Nương ngươi xem chúng ta có phải hay không đem mà lại bán đi, tới rồi kinh thành lại mua. Lời này Tống Mâu chỉ hỏi Đại Nương là có nguyên nhân, ở Tống Mâu trong mắt, nhị nữ nhi quá hàng hậu, có chút đồ vật không thể tưởng được, tam nữ nhi kia hoàn toàn là cái ngũ cốc chẳng phân biệt. Tam quan vặn vẹo nhị hóa, nàng có thể trông cậy vào các nàng sao? Đương nhiên Tống Mâu khẳng định không biết tam quan cùng nhị hóa là nói cái gì, nhưng ý tứ chính là như vậy cái ý tứ. Đại Nương cũng minh bạch mẫu thân ý tứ, cẩn thận tự hỏi về sau nói, mẫu thân, trên đời này nào có ngại mà nhiều, Trần tỷ tỷ mới vừa cấp chúng ta đặt mua hạ, Nga chúng ta khen ngược qua tay liền cấp bán, kia chúng ta thành người nào, nói nữa, liền tính chúng ta rời đi, địa tô đi ra ngoài là được. Mỗi năm trở về mấy ngày nhìn điểm cũng là được ngày thường cũng có thể thác tộc trưởng nhìn điểm, có tiền lời, cũng có thể cấp trong tộc một ít chỗ tốt, này chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Nhị Nương vội liên tục gật đầu, so với mặt khác, Nhị Nương tỏ vẻ chính mình càng thích khế đất, cái này làm cho nàng trong lòng kiên định, trong nhà mấy cái nam tử càng đừng nói nữa, bọn họ đều là cầu ổn thỏa người, tự nhiên không nghĩ thật vất vả được đến gia nghiệp lại tràn ra đi, tuy rằng được bạc, nhưng là trong lòng khẳng định không đế. Tam Nương chỉ cảm thấy cao, thật sự là cao, như vậy lại kiếm lời danh lại được lợi, còn có thể được trong tộc hảo cảm, nhìn không ra tôi à, chính mình đại tỷ mới là che giấu bực à, nhìn chủ ý này ra, nhiều có nội hàm, cũng đi theo liên tục gật đầu. Tống Mâu tức giận trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì à, liền lung tung gật đầu, không thể không nói lúc này Tống Mẫu cũng ngạo kiều, bất quá đối với nữ nhi cách nói Tống Mẫu vẫn là tán đồng, lập tức liền đem chính mình lưu trữ khế đất giao cho đại nương, làm đại nương đem những việc này đều làm tốt, lại nghĩ đến thật vất vả xây lên tới ra liền phải rời đi trong lòng không khỏi có chút không tha. Tam nương vội an ủi nói, mẫu thân, cái gì cấp đâu, liền tính chúng ta muốn đi kinh thành như thế nào cũng là ăn tết về sau sự, hiện tại bên kia còn cái gì cũng chưa đặt mua hạ đâu, chúng ta đi làm gì à, lần này chỉ sợ lại muốn làm ơn Trần Tỷ Tỷ, cho nên ta cùng Trần Tỷ Tỷ nói, đem tạo giấy tiền lợi phân Trần Tỷ Tỷ tam thành, hơn nữa tới rồi kinh thành khẳng định là muốn đưa tiểu cháu trai nhóm đi đọc sách, này lại là thật lớn một bút bạc, cho nên... Nói này tam nương khó tránh khỏi nhìn chính mình người nhà, nói tiếp, các ngươi muốn càng nỗ lực. Tống Mâu trực tiếp đem tam nương đầu tóc xoa hỏng bét, còn tưởng rằng đứa nhỏ này muốn nói gì đâu, đều khi nào còn nói giỡn, lập tức tức giận nói, không bất lo đồ vật, ta xem ngươi thật là thiếu thu thập, đại nương cái này muội muội giao cho ngươi, hảo hảo thu thập nàng một phen. Đại nương cũng phối hợp cuốn lên tay háo, làm bộ muốn tiến lên, tam nương vội liên tục xin khoan dùng. Kia buồn cười bộ dáng đem mọi người đều chọc cười. Tống Mâu thấy sự tình đều định rồi, liền đem mặt khác người đều tống cổ đi khởi công, rốt cuộc này đó đều phải ở đem giấy làm được dưới tình huống, Tống Mâu tự nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, cũng liền lưu lại chính mình phu lang thương lượng lên, nếu quyết định muốn đi kinh thành, thật là chuẩn bị đồ vật đều quá nhiều, hơn nữa trong nhà tạm thời dùng không đến đồ vật cũng muốn xử lý rất bằng không liền bạch dày xéo, đến nỗi trong nhà mấy lồng ưu cũng không cần xa như vậy đưa tới kinh thành. Liên cấp ngày thường đối chính mình ra cũng không tệ lắm nhân ra đi, nơi này lưu lại nhiều như vậy đồng ruộng nhà mình phải dùng cũng phương tiện điểm. Này tiểu thôn trang thượng cũng có 500 mẫu đồng ruộng đều lộ tới rồi bên ngoài thượng, có thể thuê cấp trong tộc người, chính mình cũng ít thu chút địa tô chỉ đương giúp đỡ, về sau mấy cái hải tử tiền đồ cũng có thể rơi xuống cái hảo thanh danh. Không thể không nói gừng càng già càng cay, cho dù Tống Mẫu cơ hồ không có đi ra quá nơi này, nhưng là kia lịch duyệt cũng không phải tam nương mấy cái hài tử có thể so sánh. Nếu là tam nương ở chỗ này nhất định sẽ tưởng nói thêm nhà có một lão như có một bảo a. Xem mẫu thân việc này tưởng tinh tế. Tống Mẫu cảm giác không có gì bại lộ liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho phu lang. Tống Trần Thị ở bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung này. Hai vợ chồng lại thương lượng nửa ngày rốt cuộc đem trong nhà sự đều an bài thỏa đáng. Lập tức hai người đều yên tâm tư, chạy tới xưởng chuẩn bị giúp mấy cái hải tử nhiều làm điểm sống. Tới rồi xưởng nhìn đến đại nương tỷ không ba cái, thỉnh thoảng giao lưu, cho nhau hỗ trợ bộ dáng. Tống Mẫu cảm khái nói, ngươi cho ta sinh mấy cái hảo nữ nhi à. Tống Trần Thị phiết Tống Mẫu liếc mắt một cái, tức giận nói, đều bao lớn tuổi, còn nói lời này, còn không mau giúp bọn nhỏ làm việc đi. Tống Mẫu lập tức vung tay áo, đầu thú nói, tuân mệnh, đuông nghịch một bộ kỹ năng. Phương đi tìm mấy cái nữ nhi. Tống Trần Thị giả làm tức giận lẩm bẩm nói, một phen tuổi, cũng không sợ nhân ra chê cười. Trong mắt lại là tràn đầy hạnh phúc, nghĩ vậy sao nhiều năm qua, thê chủ đối chính mình yêu thương, nhường nhịn, Tống Trần Thị vội mạt mạt cao hứng nước mắt, vội vàng chạy tới xưởng hỗ trợ. Tam nương ở xưởng, một bên thủ công một bên quan sát đến người trong nhà động tác, phát hiện đều thập phần tiêu chuẩn, hơn nữa làm giấy tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hơn nữa nhìn kỹ có thể phát hiện có chút địa phương so với chính mình nguyên lai làm càng là dùng ít sức. Tam nương cao hưng nói, hành a đại tỷ, nhị tỷ các ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Bất quá đại tỷ, các ngươi đem công cụ cấp sửa lại đi, ta như thế nào cử đến so nguyên lai càng tỉnh kính. Nhị nương vội vàng nói, còn không phải đại tỷ nghĩ ra được, đại tỷ mấy ngày nay nghiên cứu một chút, đem một ít tiểu đồ vật sửa lại một chút. Ngươi đừng nói so nguyên lai dùng trôi chảy nhiều, tuy rằng cũng nhiều làm không bao nhiêu, nhưng là đại gia vẫn là thật cao hứng. Đại tỷ, như thế nào lợi hại như vậy đâu, chính mình lúc ấy chỉ là chiếu ghi lại tương đối một chút làm ra cái này, chính là trước nay không nghĩ tới muốn đi cải tiến, trước mắt đại tỷ tất nhiên có thể làm được này một bước, tam nương tức khắc hổ thẹn, xem ra chính mình vẫn là tự đại a, cũng quá coi thường cổ nhân trí tuệ, nhìn đại tỷ không khỏi mang lên một chút ghen ghét. Nghĩ nếu là năm đó Tống gia là đưa đại tỷ đi đọc sách nói, nghĩ đến đại tỷ chính là một loại khác nhân sinh đi. Gắt gao nhìn chằm chằm tam nương đại nương lại sao có thể không có phát hiện muội muội dị trạng, tức giận đẩy đẩy tam nương, buồn cười nói, ngươi lại miên man suy nghĩ cái gì? Tam nương hề phải nói, đại tỷ, ta có phải hay không thực vô dụng à, những việc này đều làm không tốt, trong nhà xảy ra chuyện thời điểm ta chính là nghĩ nghĩ biện pháp, sau đó liền toàn vứt cho các ngươi ở nhà làm sống thời điểm, ta lại ở bên ngoài cùng người đấu khí, ta có phải hay không thực quá mức nghĩ đến người trong nhà ở người nhà vội chết bận việc thời điểm, chính mình Trần trưởng quay kia, bởi vì một chút việc nhỏ đấu khí ngoạn nhạc, tam nương nghĩ như thế nào như thế nào. Hụt hẫng, chính mình có phải hay không quá lăn lộn. Lúc này nhị nương cũng phát hiện không thích hợp, sốt ruột xoay quanh. Nhìn nhà mình cha mẹ không có tiến lên bộ dáng, nhị nương cũng không biết làm thế nào mới tốt, nàng vốn là ăn nói vụ về. Lúc này càng không biết làm thế nào mới tốt. Đại nương lại không có cái này băn khoăn, trực tiếp tiến lên. Nắm tam nương lỗ thai hung hăng vặn trụ, biết tam nương đau rất đau, cầu buông tha, đại nương mới buông tay nói, ta hảo muội muội, người làm việc đương nhiên là có phân công, nếu là ngươi ra chủ ý, nhà ta nào có hiện tại phong cảnh, cấp hoàng thượng làm đồ vật. Đây là người thường có thể có phúc phận sao, đến nỗi làm sống, ngươi từ nhỏ đến lớn đã làm cái gì còn không đều là ta và ngươi nhị tỷ làm, liền tính việc này giao cho ngươi làm ta còn không yên tâm đâu. Tam nương nghe đại tỷ an ủi, bắt đầu thời điểm nghe được còn có ý tứ, chính là càng đến mặt sau, tam nương như thế nào phát hiện càng nghe này hương vị như thế nào càng ngày càng không đối đâu, tam nương nhịn không được ngắt lời nói, đại tỷ, ngươi xác định ngươi đây là khen ta sao? Đại nương buồn cười vỗ vỗ tam nương đầu, tam nương ngươi có cái gì đáng giá ta khen sao? Ta chẳng qua nói sự thật mà thôi, hảo, còn không làm việc. Không biết đâu ra như vậy nhiều lung tung rối loạn ý tưởng, này một chút không biết có thể làm nhiều ít giấy đâu, một lượng kim một đao giấy à, này đến nhiều ít bạc à, mặc kệ, tam nương này đến từ ngươi kia phân khấu ra tới. Tam nương lập tức liền không làm, sốt ruột nói, dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì? Đại tỷ ngươi như thế nào có thể không nói đạo lý đâu, là chính ngươi muốn nói với ta lời nói. Chậm trễ xong việc ở đâu sao có thể đều đoán ở ta trên người đại tỷ ngươi thật quá đáng, nhị tỷ ngươi bình phân xử. Đáng giận, đại tỷ để ý ta một chút, chuyện này ta không đáp ứng. Đại nương chỉ là làm chính mình sống, tùy ý tam nương ở bên cạnh thượng xuyến hạ nhảy, nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho tam nương, chính mình là ở đậu nàng chơi. Lúc này xa ở phương Nam Lưu Ức, lại rất là thất thần, nghĩ đến mấy ngày trước mâu thân cho chính mình truyền thư, nhắc tới tam nương bên người tất nhiên lại xuất hiện một người nam tử, tam nương còn cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, Lưu Ức liền cảm thấy tâm giống kim đâm dường như đau, cả người thật thật rét run, nghĩ đến tin trung từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem hai người ở chung tình huống công đạo ra tới, Lưu Ức liền nhịn không được ủy khuất, tam nương trước nay đều không có như vậy. Đối diện chính mình cũng chưa bao giờ biết tam nương có như vậy một mặt, ta nói tiểu ức nhớ a ngươi có phải hay không chịu ngược cùng a, như vậy có cái gì hảo hâm mộ, nghĩ đến tam nương khả năng sẽ yêu người khác, hắn liền cảm thấy chính mình thống khổ mau chết rớt, đã nhiều ngày chính mình cơ hồ không có một ngày ngủ được, chỉ cần nghĩ đến cái kêu kỳ phong nam tử cùng tam nương ngày ngày sớm chiều tương đối, chính mình liền hận không thể lập tức trở về tam nương bên người, không bao giờ rời đi. Bất quá nghĩ đến người bệnh còn chưa hết, tam nương không khỏi khổ sở đỏ hốc mắt, thiên cơ tử nhìn chính mình đồ đệ cái dạng này, vô lại thở dài, từ nhận được hắn mâu thân tin, đứa nhỏ này mấy ngày nay đều là cái dạng này, chính mình cũng không hảo thế hỏi, bất quá nhìn hài tử sốt ruột bộ dáng, nghĩ đến là có cái gì quan trọng sự đi, kỳ thật chính mình lần này hoàn toàn có thể một người tới, nhưng nghĩ vậy hài tử vừa mới bị từ hôn, liền tưởng lấy cứu người nguyên do dẫn hắn ra tới giải sầu. Chính mình cũng là tới rồi Lưu gia cũng mới biết được đứa nhỏ này lại đính hôn, nhưng là lời nói đã xuất khẩu chính mình cũng chỉ đến đem đứa nhỏ này mang ra tới, bất quá nhìn đến chính mình ngoan đồ nhi lúc này vẻ vải bộ dáng. Nghĩ đến là cùng đứa nhỏ này đính hôn người có quan hệ đi, đứa bé kia giống như kêu tam nương đi, tên rất là ân, giản dị, giống như cũng không phải. Cũng không biết người thế nào, hiện tại bệnh kia hài tử đã không có việc gì. Là thời điểm mang đồ nhi đi trở về, bằng không còn không biết hắn thế nào cấp đâu. Thiên cơ tử nghĩ vậy buồn cười nói đồ nhi, sự tình không sai biệt lắm, đại sư phó viết xuống điều dưỡng phương thuốc, chúng ta liền trở về đem. Lúc này Lưu Ước nghe được trở về hai chữ, tức khắc lộ ra vui sướng biểu tình, nhìn đến chính mình ngoan đồ nhi, rốt cuộc cười. Thiên cơ tử vô lại cười nói, xem ra thật đúng là nam sinh quan ngoại giao, này còn không có quá môn đâu. Liền đem sư phụ ném tại sau đầu, bất quá nhìn đến đồ đệ vui vẻ bộ dáng, thiên cơ tử, cảm thấy chính mình sau khi trở về vẫn là cần thiết bồi đồ nhi nhiều trụ chút thời gian, cũng đẹp xem cái này kêu tam nương hải tử rốt cuộc thế nào, đừng lại ra một cái Ngô Thắng Chi. Đáng thương tam nương không biết nàng lập tức lại sẽ nên đón một tôn đại Phật. Lưu Ước từ sư phó nói phải rời khỏi, cả người đều tươi sống đi lên, lập tức liền cùng sư phụ cáo từ về phòng thu thập hành lý đi, mấy ngày liền máy muốn dẫn hắn đi cùng chủ nhân ra cáo từ đều cự tuyệt. Lúc này Lưu Ước tất nhiên là một lòng một dạ tưởng sớm một chút trở về, nhìn xem cái kia kỳ phong rốt cuộc là thần thánh phương nào, tất nhiên dính ở tam nương bên người, tuy rằng không biết hiện giờ tam nương tưởng cái gì, nhưng tam nương là chính mình là tuyệt không sẽ làm tam nương bị cướp đi. Thiên Cơ Tử thấy nhà mình ngoan đồ đệ nửa điểm đều không lưu luyến bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tự đi cùng chính mình bằng hữu cáo tử. Đại Thiên Cơ Tử trở về, Lưu Ước sớm đem hai người hành trang đều sửa sang lại hảo, xe ngựa cái gì cũng đều bị hảo, thấy sư phụ rốt cuộc đã trở lại, liền sư phụ bạn cũ cũng tới, chủ nhân ra tuy rằng cực lực giữ lại, bất quá Thiên Cơ Tử thấy chính mình đồ đệ bộ dáng, cũng chỉ đến cùng lao hữu cáo tử. Thầy cho hai người rốt cuộc bước lên về nhà lộ trình, ngồi ở trong xe ngựa, Thiên Cơ Tử rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngoan đồ nhi, cái này tam nương rốt cuộc có cái gì tốt, làm ngươi như vậy để bụng, trước kia Ngô gia kia nha đầu cũng không gặp ngươi như vậy để bụng quá. Sư phụ thấy sư phụ lại nhắc tới Thắng Chi Lưu Ước không khỏi có chút thẹn quá thành giận, chính mình có bao nhiêu lâu chưa từng nhớ tới người này, giống như từ gặp được tam nương về sau. Chính mình liền không còn có đem nàng để ở trong lòng tràn đầy đều chất đầy tam nương. Lúc này sư phụ đột nhiên nhắc tới, chính mình tất nhiên liền một chút cảm giác đều không có, tức giận qua đi, không khỏi có chút cảm kích. Nguyên lai chính mình thật sự đối nàng không cảm giác, nghĩ đến tam nương Lưu Ước tràn đầy đều là ngọt ngào, bất quá nghĩ mẫu thân lá thư kia, Lưu Ước gắt gao bắt lấy chính mình quần áo, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nếu là cái này Kỳ Phong thật sự phát hiện tam nương hảo nên làm cái gì bây giờ? Nếu là tam nương thật sự bị dụ dỗ làm sao bây giờ? Nàng nói qua chỉ cần chính mình một cái nghĩ đến tam nương về sau sẽ không thuộc về chính mình một người. Lưu Ước liền nhịn không được đỏ hốc mắt, hướng về Thiên Cơ Tử ủy khuất kêu một tiếng, sư phụ. Thiên Cơ Tử tức khắc đau lòng, năm đó này thiên hạ nữ tử chính mình là một cái đều trướng mắt, cũng liền chung thân chưa gả. Lưu Ước tuy là chính mình thu đồ nhi, nhưng chính mình đã sớm đem hắn trở thành chính mình hài tử, mười mấy năm sớm chiều làm bạn, chính mình sao có thể không đau lòng. Nô gia sự chính mình tuy rằng không có tự mình ra tay, nhưng Lưu gia lần này xác thật hạ tàn nhẫn tay, chính mình tới nơi này tìm chính mình ngoan đồ nhi thời điểm, kia Nô gia sớm đã sứt đầu mẻ chán. Không có Lưu gia duy trì, nàng Nô gia một giới phú thương, cho dù gia sản lại nhiều, lại có thể như thế nào đâu. Tuy lúc này các nàng còn có thể miễn cưỡng duy trì gia nghiệp, nhưng về sau cho dù chính mình không đi xem, chỉ sợ cũng là muốn bại, chính là không biết kia Ngô gia nha đầu không tiếc hối hôn cũng muốn cưới về nhà cái kia ngoạn ý, lúc này lại là cái gì kết cục. Thử ôn nhu thiện lương, chính mình chính là nửa điểm không tin, thật sự ôn nhu thiện lương lại như thế nào tùy ý Ngô gia nha đầu tùy ý thương tổn chính mình đồ nhi, còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Bằng không Ngô Lưu hai nhà cũng sẽ không nháo thành như vậy, rốt cuộc mấy đời giao tình ở kia, ai, không nghĩ này đó trước kia sự đã qua, chính mình lại có cái gì hảo tưởng đâu, trước mắt chính mình vẫn là đi xem cái này tam nương thế nào đi, đừng lại là một cái tham hoa háo sắc, kia chính mình liền tính làm chính mình ngoan đồ nhi hận chính mình cũng muốn trừ bỏ người này, nghĩ vậy, Thiên Cơ Tử ngữ khí. Hoa Hoan nói, đúng rồi, ngoan đồ nhi. Ngươi hai ngày này thất thần rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Ước nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem mẫu thân cho chính mình tin làm sư phụ xem qua, rốt cuộc lúc này chính mình hoang mang lo sợ, căn bản nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Thiên Cơ Tử tiếp nhận tới nhìn lên tức khắc nổi trận lôi đình, hảo a, có chính mình đồ đệ còn không tính, tất nhiên còn cùng người khác câu kết làm vậy, gia hỏa này thật là chán sống, bất quá nhìn đồ đệ này phó ưu sầu bộ dáng. Thiên Cơ Tử miễn cưỡng áp xuống trong lòng hòa khí, trấn an nói, ngoan đồ nhi, đừng sợ à, có. Sư phụ ở, sư phụ cùng ngươi đi, nếu gia hỏa này thật dám có lỗi với ngươi, sư phụ tuyệt đối làm nàng đẹp. Sư phụ nghe sư phụ nói như vậy, Lưu Ước tức khắc không muốn, tam nương thật tốt người à, sư phụ như thế nào có thể khi dễ tam nương đâu, quả nhiên sư phụ gì đó chính là không đáng tin cậy, vẫn là chính mình đi hỏi rõ ràng đi. Tam nương mới sẽ không thực xin lỗi chính mình đâu, mẫu thân thật là làm gì cho chính mình đưa này phong thư tới, vạn nhất sư phụ đến lúc đó thật sự ngộ thương rồi tam nương, chính mình khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Lập tức đem tin đoạt trở về, xoay đầu không để ý tới Thiên Cơ Tử. Chương 101. Thiên Cơ Tử tức khắc cảm thấy không thể hiểu được, chính mình đây là vì ai à, ngoan đồ nhi như thế nào có thể nói không cao hứng liền không cao hứng. Nhìn đến ngày xưa ngoan ngoãn nghe lời đồ nhi đều sẽ cho chính mình bãi sắc mặt nhìn. Thiên Cơ Tử càng thêm xác định, chính là cái kêu kêu tam nương giá hỏa đem chính mình ngoan đồ đệ dạy hư, nguyên lai chính mình đồ đệ nhiều ngoan hảo hài tử a, hiện tại đều thay đổi, Thiên Cơ Tử càng là hạ quyết tâm muốn cho cái này tam nương đẹp. Đang ở trong nhà làm sống tam nương tức khắc cảm thấy một cổ âm lãnh khí thể quấn quanh chính mình, cả người đánh lạnh run, nàng lại không biết, lập tức sẽ có một cái phi thường khó khăn triền người sẽ xuất hiện ở nàng sinh mệnh. Lúc này tam nương đã nhiều ngày ở trong nhà đem sự tình trong nhà vội không sai biệt lắm, thấy mẫu thân cùng các tỷ tỷ đều có chương trình, cứ yên tâm trở về trấn lên rồi, ở thực vì thiên trong viện, nhìn Kỳ Phong bãi một hồ hảo trà, chính mình cùng chính mình đánh cờ. Tam nương tức khắc cũng tới hứng thú, tiến lên cho chính mình cũng đổ một ly trà, nhìn trước mắt ván cờ, thật là sát khí từng trận, bộc lộ mũi nhọn, tam nương nghi hoặc nhìn Kỳ Phong liếc mắt một cái, xem ra ra hỏa này chân. Chính là trong ngoài không đồng nhất ta, đều nói cờ phẩm phản ánh nhân phẩm, có như vậy cao chót vót cờ phòng, như thế nào sẽ là trước mắt cái này đạm nhiên người đâu, bất quá tam nương cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán, này ván cờ không bình thường a. Tam nương giấu đi chính mình tâm tư, lo chính mình ngồi ở một bên, tùy tay cầm lấy quân cờ, buồn cười nói, một người chơi cờ nhiều nhàm chán, không bằng ta tới bồi ngươi hạ đi. Kỳ Phong nhướng mày, cũng không có phản đối, tùy tay liền đem quân cờ đặt ở bàn cờ thượng, khiêu khích nhìn tam nương liếc mắt một cái, tam nương buồn cười nhìn Kỳ Phong liếc mắt một cái, thật đúng là hiếu thắng A, lập tức lấy quân cờ nhàn nhạt đem bông, đối với Kỳ Phong đạm đạm cười. Chính mình không gian chung chính là có không ít ván cờ, đối phó Kỳ Phong người này chính là dư giả. Kỳ Phong nhìn trước mắt ván cờ buồn cười đến không được, liền loại này cờ nghệ cũng dám lấy ra tới bêu xấu, thật là không biết sống chết. Nhìn kia rõ ràng tự tuyệt sinh lộ hạ pháp, Kỳ Phong không khách khí hạ một tay đem nguyên lai tử cục bức cho càng khẩn, nói rõ đem tam nương hướng ý nghị thượng bức. Tam nương thấy, chỉ là lắc lắc đầu, không chút để ý lại tiếp theo tử. Theo hai người giao thủ, thời gian chuyển rời, Kỳ Phong trên mặt dần dần xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn đến bàn cờ thượng kia đối chính mình càng ngày càng bất lợi tình thế, Kỳ Phong gắt gao nắm chính mình trong tay quân cờ, lại phát hiện chính mình tất nhiên không chỗ xuống tay, nơi trốn đều là tử lộ, nhìn đối diện kia nhàn nhã uống trà tựa hồ đối trước mắt thế cục nửa điểm không nghi ngờ hoặc người. Kỳ Phong nhịn không được mồ hôi lạnh gió mát, hắn không biết trước mắt tam nương sẽ có như vậy sắc bén cờ nghệ. Tuy ban đầu nàng đem chính mình đưa vào chỗ chết, rồi lại kỳ tích thành sinh lộ, Kỳ Phong lúc này đều phải hoài nghi cái này tam nương có phải hay không liền như trước mắt biểu hiện như vậy vô hại, đây mới là chân chính tàn nhẫn người A, rốt cuộc có đường sống ai lại sẽ tự tìm tử lộ đâu, cố tình người này cuối cùng lại thắng. Kỳ Phong trái lo phải nghĩ nghĩ không ra phá giải phương pháp, đành phải nhận thua, lại không phục nhìn tam nương ý bảo lại ván tiếp theo. Thật vất vả gặp được như vậy một cái cờ tài cao tay, Kỳ Phong lập tức liền tới rồi hứng thú. Tam nương không sao cả nhún nhún vai, đem hắc tử đệ cùng Kỳ Phong. Bất quá tam nương nếu là biết sau lại phát sinh sự, chỉ sợ lúc này đánh chết nàng cũng sẽ không cùng Kỳ Phong chơi cờ. Lại nguyên lai tam nương cùng Kỳ Phong tại hạ cờ trong quá trình, trước sau mang theo nhàn nhã ý cười, tuy rằng hai người cũ oán đã tiêu nhưng là đối với cấp đối phương hạ ngang chân. Xem đối phương chê cười loại này việc nhỏ hai người vẫn là làm không biết mệt, nhìn đối diện người bị chính mình đả kích tâm thần đại loạn, tam nương trong lòng tiểu nhân đều cười phiên, tự nhiên là đầy mặt ý cười. Chính là đối với một màn này vào lúc này tới tìm tam nương lưu ước trong mắt, lại là tam nương đầy mặt sủng nịch nhìn trước mắt nam tử. Chẳng lẽ đây là mẫu thân nói cái kia Kỳ Phong sao? Quả nhiên trời quang trăng sáng, phiên phiên giai công tử. Chính mình xác thật so bất quá. Nghĩ đến đây, Lưu Ước cảm thấy chính mình bước vào này tòa đình viện dũng khí đều không có, một đường nỗ lực cho chính mình tin tưởng, lúc này cái gì cũng không dư thừa hạ, rốt cuộc nhịn không được đỏ hốc mắt, xoay người chạy đi ra ngoài. Lưu Nhị thấy thế vội đi theo chạy đi ra ngoài, chính là Thiên Cơ Tử lại không có như vậy hảo tống cổ. Ở Thiên Cơ Tử trong mắt, này tam nương chính là cái triệt triệt để hôn đàn A, một bên cùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt chính mình đồ đệ, trong nháy mắt lại cùng người khác ở chỗ này tình thơ ý họa. Hảo A, thật là có bản lĩnh A, chính mình đồ đệ chính là mấy ngày không ở ngươi liền dám khắc kết tân hoan, còn nên ngang ở đỉnh viện ve vãn đánh yêu lên, thân là thế ngoại cao nhân thiên cơ tử khi nào nhẫn quá sự A, huống chi là loại sự tình này, lập tức bay lên một trưởng trực tiếp đánh tam nương hộp máu bay ra đi thật xa. Không thể không nói tam nương hôm nay thật sự tương đối xui xẻo, lấy nàng hiện tại công lực, liền tính thiên cơ tử đột nhiên một trưởng cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Ai kêu nàng cùng Kỳ Phong đấu cờ đấu quá chuyên tâm đâu, tâm thần đều trầm đến bàn cờ chung đi, nào còn đối ngoại giới có phòng bị, lúc này mới bị thiên cơ tử đánh lén thực hiện được, bằng không kết quả còn không biết rốt cuộc như thế nào. Đáng thương tam nương à, hai lần thất thần đều gặp tội lớn, ngươi như thế nào liền không biết trưởng cái giáo hơn đâu. Không thể không nói là đích xác có bị sét đánh tiềm chất ta. Kỳ Phong thấy tam nương bị thương, vội khẩn trương đứng lên, phẫn nộ hỏi, ngươi là ai, em đẹp đánh người làm cái gì thấy người nọ đánh tam nương một trưởng, cũng không động tác. Kỳ Phong vội chạy đến tam nương trước mặt, muốn nhìn xem tam nương thương thế nào. Đáng thương tam nương bị người một trưởng đánh trúng, đau đến muốn chết, thật vất vả dùng ống tay háo làm che giấu, ăn vào chữa thương đang ăn dược, hộc ra máu bầm. Chính là như vậy cũng là nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tam nương nương Kỳ Phong tay chậm rãi đứng lên, trong lòng vô cùng may mắn, nếu không phải chính mình hiện tại vũ lực giá trị không kém, lại có cái vạn năng không gian, lúc này chỉ sợ mạng nhỏ liền không có đi, bất quá chính mình thật sự không nghĩ ra chính mình đây là chiêu. Ai chọc ai, vô cớ bị người đánh một trưởng. Lúc này cũng là đầy mặt hòa khí, che lại phát đau ngực, không khách khí hỏi, uy, ngươi là ai à? Không lý do đánh ta làm chi. Rốt cuộc ai không cẩn thận thiếu chút nữa ném mạng nhỏ tâm tình đều sẽ không quá hảo. Lúc này cái gì lễ nghi quy củ ở tam nương trong lòng đều là chó má. Nhìn trước mắt cái này tóc bạc mặt hồng, tuy nhìn không ra tuổi lớn nhỏ, bất quá khẳng định không tuổi trẻ. Tuy rằng gương mặt kia thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái dị. Thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, cho nên cảm thấy quái dị. Thiên cơ tử lúc này cũng lắp bắp kinh hãi. Lẽ ra chính mình phẫn nộ một trưởng đánh xuống, nói như thế nào nàng cũng tuyệt không khả năng tồn tại, chính là trước mắt cái này kêu tam nương không nói mất mạng, tất nhiên còn có thể đứng lên hướng về phía chính mình hô to gọi nhỏ, kia nàng nên có bao nhiêu cao nội lực, ngoan đồ nhi, từ nơi nào tìm tới như vậy một người. Bất quá nhậm nàng công phu lại cao, khi dễ chính mình ngoan đồ nhi nào có như vậy vận may, liền tính chính mình võ công không địch lại nàng, chính là chính mình sẽ nhưng không ngừng này một cái. Lập tức không kiên nhẫn hỏi, giống ngươi như vậy phụ lòng người, đã chết mới hảo, một trưởng không đánh chết ngươi, thật là tiện nghi ngươi. Kỳ Phong lúc này gắt gao áp lực chính mình trong miệng ý cười, chính mình từ gì hai nơi đó biết này tam nương có một cái vị hôn phu, tam nương đối này quả thực là như châu như bảo, lúc này đột nhiên xuất hiện một người, xem tuổi đương gia hỏa này nương đều có thể tận nhiên luôn mồm xưng này là phụ lòng người, cái này hảo chơi, miễn cương áp xuống ý cười. Kỳ Phong trêu ghẹo nói, tam nương yêu thích thật đúng là đặc biệt. Dứt lời, còn sợ tam nương không rõ dường như, dùng ánh mắt ý bảo đối diện tóc bạc hồng nhan nam tử. Kỳ Phong tỏ vẻ tuy rằng hai người hiện tại quan hệ không tồi, bất quá đối với tam nương chê cười, hắn là tuyệt đối không kiến nghị vây xem. Tam nương cảm thấy chính mình đều phải tức chết rồi, đầu tiên là bị người vô duyên vô cớ đánh một trường, lại bị này nam tử luôn mồm kêu phụ lòng người. Cái này càng tốt này Kỳ Phong rõ ràng là nói chính mình cùng đối diện cái kia có thể đương chính mình mâu phụ người có một chân. Tam nương cảm thấy chính mình không bị đánh chết chỉ sợ phải bị tức chết rồi. Lại nói chính mình đối ước chính là nhất vãng tình thâm, toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài sang bậy. Người này rốt cuộc là ai à, còn dám nói hiệu nói vượng, liền tính ra hỏa này là cái nam du cổ lai hy lão nhân chính mình cũng sẽ không khách khí. Thiên cơ tử tỏ vẻ chính mình thực hòa đại, cái này tam nương không biết hối cải cũng liền thôi, tất nhiên còn dám hướng chính mình trừng mắt, đến nỗi cái này câu dẫn chính mình đồ đệ thê chủ tiểu tam càng là đáng giận, bị chính mình bắt được, không nói kiêng dè điểm, tất nhiên còn dám ở chính mình trước mặt trêu đùa vô lễ. Thiên cơ tử tỏ vẻ chính mình thật sự nổi giận, lập tức thân hình di động đối với Kỳ Phong chính là một trường, tam nương thấy thế vội đem Kỳ Phong kéo đến phía sau một trường. Đánh ra, hai người đều thối lui vài bước, tam nương càng là một búng máu phun ra, tam nương cười khổ một tiếng, cái này chính mình chỉ sợ thật sự đã lâu khởi không tới, cảm giác chính mình nội tạng đều đã chịu chấn động, Tam Nương tỏ vẻ chính mình thực vô tội, vì cái gì bị thương luôn là ta. Thiên Cơ Tử miễn cưỡng áp lực trong cơ thể hỗn loạn dòng khí, trừng mắt Tam Nương trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, người này mới bao lớn, như thế nào sẽ có lợi hại như vậy nội lực, kỳ thật nàng không biết Tam Nương cũng không có dùng toàn lực, chỉ là đem hắn nội lực phản hồi trở về mà thôi. Bằng không hắn có thể hay không đứng ở chỗ này còn không biết đâu. Lúc này Kỳ Phong hoàn toàn nổi giận, này quan chính mình chuyện gì, cái này kẻ điên làm gì đối chính mình động thủ a? Phẫn nộ Kỳ Phong cái gì đều bất chấp, đối với người tới mắng to nói, ngươi cái này kẻ điên, làm gì đánh ta, nhìn ta dễ khi dễ có phải hay không, ta nói cho ngươi chọc giận ta nhất định phải ngươi đẹp. Hắn luôn luôn liền không được tốt lắm tính tình người, huống chi cái này kỳ quái ra hỏa, không phân xanh đỏ đèn trắng liền đối chính mình kêu đánh kêu giết, chính mình nếu là nhịn, hắn chính là cái chảy gỗ. Thiên Cơ Tử khinh thường nói, đối với hồ ly tinh có cái gì hảo thuyết, không có giết ngươi liền tính tiện nghi ngươi tất nhiên còn dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, vừa thấy liền không giáo dưỡng. Hừ, trước công chúng cùng nữ tử lôi lôi kéo kéo, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Kỳ Phong thân là kinh thành đệ nhất công tử, khi nào chịu qua cái này oan uổng khí, hồ ly tinh chính mình như vậy có chính phu khí chất người như thế nào sẽ là hồ ly tinh, huống chi còn làm nhục cha mẹ, hắn như thế nào có thể nhẫn, lập tức liền phải nhào qua đi. Hận không thể cắn chết cái này không thể hiểu được người, Tam Nương thấy thế vội cấp cản lại, người này võ công cao cường, chính mình lại bị thương, hắn đi lên chẳng phải là muốn đưa chết. Kỳ Phong nơi đó lúc này đã khí điên rồi, nơi nào là trước mắt đã là thân bị trọng thương Tam Nương có thể trị trụ, lập tức giận dữ nói ngươi cái này kẻ điên, không xem chính mình bao lớn tuổi, nếu thích Tam Nương cái này tiểu cô nương, xứng đáng ngươi không ai muốn, không có nhân luân đổ vật. Ta nói cho ngươi bổn thiếu gia chính là thích hắn, nàng cũng thích bổn thiếu gia, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên nhau, ngươi cái này không ai muốn lao ra hỏa có bao xa lăn rất xa. Tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa hết giận, Kỳ Phong đơn giản gắt gao ôm Tam Nương cánh tay, thị uy nhìn đối phương, nói rõ muốn tức chết đối diện người kia, hắn xem như đã nhìn ra, người này chính là hướng về phía Tam Nương tới, hiện tại tất nhiên liên lụy chính mình. Bất quá lúc này Kỳ Phong đối Tam Nương càng là xem thường, thật là, trêu chọc loại người này, xứng đáng bị đánh, hắn tựa hồ quên mất đệ nhị trưởng là Tam Nương vì hắn chắn A. Không thể không nói hôm nay thật đúng là Tam Nương vận đen ngày, ở Lưu Nhị thật vất vả đem Lưu Ước khuyên trở về đường khẩu, nghe thế phiên tuyên ngôn, đã thương tâm muốn chết lại thấy Tam Nương cũng không có ném ra ôm nàng người cánh tay, Lưu Ước chỉ cảm thấy từng trận choáng váng, Tam Nương thật sự thay đổi tâm. Lập tức rốt cuộc duy trì không được hôn mê bất tỉnh. Lưu Ước này một vượng không quan trọng, lại làm Thiên Cơ Tử khí điên rồi, kỳ thật việc này thật sự không oán Tam Nương, nàng chỉ là bị Kỳ Phong tuyên ngôn cấp chấn trụ, chính mình đều mông hoàn toàn không có phản ứng lại đây, nghe được có người kêu tiểu Ước thanh âm, Tam Nương tức khắc một giật mình, sẽ không như vậy xảo đi, còn không đợi nàng nghĩ kỹ, liền thấy Ước tất nhiên hôn mê bất tỉnh, cái này Tam Nương nào còn cố được mặt khác. Lập tức ném ra Kỳ Phong, liền phải tiến lên, lại bị Thiên Cơ Tử một trường đánh úp lại, không hề phòng bị Tam Nương lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Trần Trường Quay nghe được tin tức tới rồi thời điểm, nhìn đến chính là cái này lộn xộn trường hợp, chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Trải qua giải biết một người khác là Tam Nương vị hôn phu, vội làm người thu thập nhà ở, tưởng trước đem người an trí đến trong phòng đi. Nhưng lúc này Thiên Cơ Tử nơi nào nguyện ý lưu lại nơi này, hắn chỉ cần tưởng tượng đến người này là cái kia phá hư chính mình ngoan đồ đệ hạnh phúc người gì hay. Trong lòng liền vô cùng cách hứng, lập tức liền nháo muốn mang theo đồ đệ rời đi. Chân trường quay sao có thể thả người rời đi. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tam Nương có bao nhiêu bảo bối nàng vị hôn phu chính mình vẫn là biết đến. Sao có thể làm Tam Nương hôn mê bất tỉnh thời điểm đem hắn vị hôn phu một mình rời đi. Hơn nữa vẫn là cái hôn mê vị hôn phu, vội ngăn trở nói, cái kia, Lưu Ước sư phụ, trước mắt hai đứa nhỏ đều ngất đi rồi, vẫn là trước cấp hải tử xem bệnh quan trọng. Không bằng các ngươi tạm thời lưu lại, ta là cảm thấy này trong đó khẳng định có hiểu lầm, ta không biết Tam Nương nơi nào chọc ngươi không cao hứng, nhưng là Tam Nương khẳng định là cái hảo hải tử. Kỳ Phong lập tức khinh thường nói, dì hai, cùng các nàng nói cái gì, các nàng phải đi khiến cho các nàng đi. Cản các nàng làm cái gì, ngươi Tam Nương hảo muội muội chính là bị người kia đánh thành như vậy. Nói xong Kỳ Phong biệt nữ xoay đầu đối với Thiên Cơ Tử vũ nhục hắn nói, hắn còn không quên đâu, hắn khi nào chịu qua cái này oan uổng khí. huống chi hắn đôi mắt mù mới có thể coi trọng cái kia tam nương, hắn là như vậy không có ánh mắt người sao, không thể không nói lúc này Kỳ Phong ngạo kiều. Trần trưởng quay hung hăng trừng mắt nhìn cái này cháu trai liếc mắt một cái. Vội tiếp đón làm Vân Nhi đem cháu trai kéo xuống, bằng không còn không biết nháo thành bộ dáng gì đâu. Nhị cũng không tin tam nương sẽ thay lòng đổi dạ, rốt cuộc Tống Gia Gia Phong chính mình vẫn là biết đâu, vì thế không khỏi phân trần, cũng đi theo tiểu ước sư phụ đem tiểu ước lưu lại. Thiên cơ tử cũng biết chính mình đồ nhi một lòng đều chạy tới cái này tam nương trên người tuy rằng không phục, nhưng cũng không hy vọng đồ nhi không cao hứng cũng dựa bậc thang mà leo xuống cam chịu. Trần trưởng quầy thấy thế vội làm ra phó đem tam nương cùng lưu ước hai người đưa đến phòng, thấy hai người đều an trí thỏa đáng, thiên cơ tử lại cấp hai người đem mạch. Chính mình đồ nhi còn hảo chỉ là khó thở công tâm, một bộ dược đi xuống cũng là được. Bất quá này tam nương bị chính mình đánh có khó giải quyết ta, thiên cơ tử suy xét một chút cũng viết xuống một bộ phương thuốc làm người bốc thuốc đi. Tuy rằng đối tam nương không quá vừa lòng, nhưng cũng không nghĩ làm đồ đệ oán trách chính mình. Nếu lúc này tam nương thật treo nhìn tình hình chính mình đồ đệ chỉ sợ cũng huyền, lúc ấy chính mình nhất thời tức giận hạ nặng tay, lại cho chính mình tìm hạ phiền thoái, vốt tam nương mỏng manh mạch đập, thiên cơ tử thật sâu thở dài, chính mình này thật đúng là tự tìm. Thấy hết thể an bài thỏa đáng trần trưởng quậy gấp hướng các nàng dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào nháo thành như bây giờ. Thiên cơ tử chỉ phải đem hôm nay phát sinh sự tình, nói một lần, trần trưởng quậy cảm thấy việc này kỳ quặc. Nếu nói tam nương cùng Kỳ Phong có tư tình, trần trưởng quầy là nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, vội lại làm người hỏi Kỳ Phong khẩu cung, đãi người tới đáp lời nói là Kỳ Phong tức giận lưu ước sư phụ vũ nhục hắn mới nói kia phiên khí lời nói. Mọi người đều bị đầy đầu hắc tuyến. Nhìn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống tam nương, trần trưởng quầy nghĩ mà sợ sờ sờ chính mình ngực, không khỏi may mắn chính mình phu lang không có một cái như vậy cường đại sư phụ, bằng không còn không được bị đánh chết. Phi phi phi, chính mình suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, nàng như vậy dựng thân cầm chính người, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này. Lưu nhị càng là đem đồng tình ánh mắt đầu hướng tam nương, nay tính cái gì thật là thai bay vạ gió a, tam nương thật đúng là xui xẻo, chỉ là bồi người chơi cờ, đã bị bạch bạch bạch tam trưởng đánh nửa chết nửa sống, này vận khí thật đúng là không phải người thường có thể được tới. Bất quá chính mình là khẳng định tuyệt không sẽ muốn loại này vận khí. Thiên cơ tử lúc này thật là xấu hổ vạn phần, chính mình nói rõ thảo công đạo lại là hiểu lầm một hồi, ngược lại làm cho ngoan đồ đệ té xỉu, chính mình đồ đệ tương lai thê chủ cũng bị chính mình đánh nửa chết nửa sống, sờ sờ cái mũi chỉ hy vọng chính mình ngoan đồ nhi tỉnh lại sẽ không trách tội chính mình đi. Lưu ức thật vất vả từ hôn mê trung tỉnh lại, nghe nhị tỷ nói nguyên lai này hết thảy đều là hiểu lầm, tam nương cũng không có phản bội chính mình còn không có tới kịp cao hứng. Đã bị người báo cho tam nương bị chính mình sư phụ đánh thành trọng thương đến bây giờ cũng chưa tỉnh, lưu ức kia còn cố đến mặt khác, vội vã đi vào tam nương phòng, vuốt tam nương mỏng manh mạch tượng, rốt cuộc nhịn không được đỏ hốc mắt, nhìn tam nương tái nhợt sắc mặt, lưu ức thật sự thà rằng tam nương yêu người khác. Cũng không nghĩ nhìn nàng sinh tử không biết nằm ở chỗ này, tuy rằng như vậy hắn sẽ đau lòng chết. Thiên cơ tử nhìn đến bởi vì chính mình hiểu lầm làm chính mình đồ đệ như vậy thương tâm. Lại đem sự tình lộng tới tình trạng này, cũng rất là hối hận, càng là hạ quyết tâm, muốn đem tam nương chữa khỏi, vì thế mỗi ngày tự mình bắt mạch bốc thuốc, chẳng qua, mấy ngày rồi tam nương vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Nàng cũng dần dần sốt ruột lên, sẽ không thật bị chính mình đánh chết đi. Lưu ức lúc này đã cái gì cũng không để ý, mỗi ngày chỉ là ngốc ngốc đại ở tam nương mép giường, ai cũng kéo không được, chỉ cần nghĩ đến chính mình khả năng mất đi tam nương. Lưu ức cảm thấy chính mình đều mau điên rồi. Nhìn đệ đệ không hề tức giận bộ dáng, lưu nhị là lại là sinh khí lại là đau lòng, nàng cũng không biết đệ đệ tất nhiên đối tam nương cảm tình sâu như vậy, ngày đó cho dù giải trừ hôn ước cũng không gặp tiểu ức thế nào, chính là hôm nay nhìn thấy tiểu ức bộ dáng, lưu nhị thật sự là sợ, nguyên lai đệ đệ đối tam nương cảm tình đã sâu như vậy, sâu đến không có nàng liền sống không nổi địa phương, nghĩ đến đây lưu nhị không khỏi đối mâu thân có oán hận. Nếu không phải mẫu thân một phong thơ, gì đến? Nỗi nháo đến như thế nông nỗi. Bất quá sự đã từ đây lưu nhị cũng chỉ có thể thở dài, ở ống tay háo chung lấy ra một cái thuốc viên, đúng là tam nương ngày đó cho chính mình, lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, lập tức đem thuốc viên cấp tam nương uy đi vào. Thấy như vậy một màn nguyên bản còn không hề phản ứng lưu ức, thấy nhị tỷ đem đồ vật uy tới rồi tam nương trong miệng, khẩn trương hỏi, nhị tỷ, ngươi cấp tam nương ăn cái gì, ăn cái gì? Nhìn lúc này phảng phất một chạm vào liền toái đệ đệ, Lưu Nhị đau lòng nói, tiểu ức đừng khẩn trương, đây là tam nương cho ta thuốc sổ hoàn, ta tưởng có lẽ dùng được, ta liền lấy tới thử xem. Nàng không dám nói đây là hy vọng cuối cùng, liền sợ chính mình đệ đệ khiêng không được. Tam nương cấp, đúng đúng đúng. Lưu ức lúc này lẩm bẩm, sốt ruột phiên trên người mình, sốt ruột khóc lóc kể lể nói, ta dược đâu, tam nương cho ta dược đâu, như thế nào tìm không thấy. Đối chỉ cần tìm được tam nương cho chính mình dược, tam nương liền sẽ tốt, tam nương như vậy lợi hại như thế nào sẽ cứu không được nàng chính mình đâu. Nhìn đến tiểu ức bộ dáng này, Lưu Nhị rốt cuộc nhịn không được đem người ôm chặt, chịu đựng khóc nói, tiểu ức, ngươi đừng như vậy. Ngươi như vậy cha tấn chính mình tam nương nếu là đã biết đến có bao nhiêu đau lòng a. Đây là chính mình đệ đệ a, là chính mình từ nhỏ yêu quý đệ đệ a. Nghe được nhị tỷ nhắc tới tam nương, Lưu ức cả người đều hư nhuyễn đi xuống, rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên, nhị tỷ, là ta hại nàng, là ta hại nàng, ta nếu có thể càng tín nhiệm nàng thì tốt rồi, nàng cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, đều là ta sai, đều là ta sai. Không phải, không phải ngươi sai, tiểu ức ngươi đừng như vậy. Lưu Nhị sợ Lưu ức tưởng không xem, vội vàng cấp phản bác, lúc này ngôn ngữ là như vậy vô lực, nhìn không ngừng nói chính mình sai đệ đệ, Lưu Nhị cảm thấy chính mình đều đau lòng đã chết. Tam nương lúc này tình huống xác thật không tốt lắm, vốn là bởi vì lo lắng Lưu ức tiến lên, lại bị người hung hăng đánh một trường, càng là làm nàng thương càng thêm thương, hiện giờ có thể giữ được này mệnh, cũng chỉ có thể tính nàng mạng lớn. Lúc này tam nương thần thức đã chìm vào không gian, nhìn quét liếc mắt một cái lúc này rách mướp thân thể, tam nương thật cảm thấy chính mình khóc không ra nước mắt, kỳ thật bên ngoài thanh âm tam nương vẫn là có thể nghe thấy, chẳng qua nàng thương quá. Nàng vô pháp đáp lại mà thôi, huống chi biết này hết thảy đều là bởi vì tương lai nhạc mẫu một phong mật báo tin tam nương thật sự cảm thấy chính mình oan đã chết, thẳng đến nghe được ức ức kêu từng tiếng khắp huyết kêu gọi, Lưu Nhị sốt ruột thành, tam nương rốt cuộc nhịn không được. Cường ngạnh đem thần thức kéo ra, dùng sức nói, ức ức, đừng khóc bất quá thanh âm cũng là mỏng manh khó nghe. Chính là như vậy mỏng manh thanh âm, đối với đối tam nương thực mẫn cảm Lưu ức vẫn là nghe thấy, gấp không chờ nổi đem Lưu Nhị đẩy đi ra ngoài, khẩn trương bỏ đến phía trước cửa sổ, không thể tin tưởng hỏi, tam nương, là ngươi nói chuyện có phải hay không, ngươi nói thêm câu nữa à, làm ta an tâm à. Chương 103. Tam nương lúc này thật là không sức lực. Toàn thân đau muốn chết, bất quá nghe được ức ức như vậy bi thương thanh âm, tam nương cố nén ngực buồn đau, dùng hết sức lực nói, ức ức, đừng khóc. Gần mấy chữ đối hiện tại tam nương tới nói cũng là vạn phần khó khăn. Bất quá đôi lúc này Lưu ức tới nói, gần mấy chữ này chính là hắn cứu rỗi. Lưu ức thấy tam nương rốt cuộc có thể đáp lại chính mình, một bàn tay gắt gao bắt lấy tam nương tay, một cái tay khác lung tung lau trên mặt nước mắt, kích động nói, tam nương, ta không khóc, ta không khóc. Chỉ cần ngươi đã khỏe, ta liền không khóc. Tam nương nghe được ức ức bảo đảm rốt cuộc chịu đựng không nổi lại một lần lâm vào trong bóng đêm. Lưu ức khẩn trương vuốt tam nương mạch đập, thấy chỉ là trọng thương mệt cực kỳ. So hôm qua mạch tượng bình thẳng chút, Lưu ức rốt cuộc nhịn không được hỉ cực mà khóc. Vươn đôi tay, cẩn thận đem tam nương gương mặt rơi rụng tóc dài vô đi, trong lòng tràn ngập tự trách, đều là hắn sai. Nếu không phải hắn lung tung ghen, không đủ tín nhiệm tam nương. Nàng lại như thế nào sẽ nằm ở chỗ này, thiếu chút nữa đem mệnh ném, Lưu ức nghĩ vậy nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy xuống tới. Sợ xảo đến tam nương, Lưu ức gắt gao áp lực chính mình tiếng khóc, nhìn tam nương trong mắt tràn đầy hãy náy. Lưu Nhị lúc này ngốc ngốc ngồi dưới đất, nhìn lại khóc đệ đệ, Lưu Nhị tỏ vẻ nàng thật sự bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này tiểu ức nước mắt liền không có đình quá, thật vất vả tam nương hôm nay tỉnh, này một chút tấn lại khóc thượng. Chính mình đệ đệ cái gì tính tình người, bộ dáng này thật là làm chính mình xem lại sinh khí lại đau lòng. Tuy rằng đối với chính mình đệ đệ như thế rõ ràng trọng sắc nhẹ tỉ hành vi nàng là có chút không thoải mái, nhưng là rốt cuộc vẫn là yêu thương đệ đệ tâm tư chiếm thượng phong. Chỉ phải tiến lên, cầm khăn tay xoa chính mình đệ đệ trên mặt nước mắt, vô lực khuyên đủ, tiểu ức à, ngươi ngày này ngày đêm đêm khóc, hiện tại tam nương đều tỉnh. Ngươi như thế nào còn khóc à? Lưu ức hai mắt đỏ bừng nhìn chính mình nhị tỷ, dùng sức nháy mắt vài cái, muốn đem trong mắt nước mắt tế trở về. Nhưng là ai biết càng là như vậy, nước mắt càng nhiều. lộng tới Lưu Ước càng là hủy khuất, nước mắt càng là không ngừng lưu lại. Lưu Nhị lúc này là hoàn toàn không có cách, nhìn chính mình đệ đệ chỉ phải lui đi ra ngoài, chính là nghĩ có lẽ hắn cùng Tam Nương hai người đã ở bên nhau, nói không chừng thì tốt rồi. Mặc kệ nói như thế nào, Tam Nương lúc này đây thanh tỉnh, làm đã nhiều ngày áp lực không khí, rốt cuộc tiêu tán một ít, Thiên Cơ Tử nghe được tin tức vội vì Tam Nương lại lần nữa đem mạch. Thấy mạch tượng rốt cuộc bình thản, đem phương thuốc sửa chữa một chút, nhìn gần mấy ngày liền tiểu tụy phảng phất muốn ngất xỉu ngoan đồ đệ một lát cũng không rời Tam Nương lúc sau, Thiên Cơ Tử trong lòng tức khắc trầm trọng không ít, chính mình ngoan đồ đệ ham đến sâu như vậy, hiện tại Tam Nương đối hắn toàn tâm toàn ý còn hảo, vạn nhất về sau thay đổi tâm, chính mình cái này ngốc đồ nhi nhưng làm thế nào mới tốt, bất quá nhìn đến ngoan đồ nhi lúc này trạng thái, chỉ phải mở miệng nói, ngoan, đồ nhi, đừng lo lắng, nha đầu này không có việc gì. Nhìn đến đồ đệ phát ra từ nội tâm tươi cười, Thiên Cơ Tử lần đầu tiên hối hận. Chính mình nhất thời tức giận, lại làm hại chính mình đồ đệ thảm như vậy, trong lòng cũng thực hụt hẫng, lúc này hắn cũng chỉ hy vọng nha đầu này sớm một chút hảo, bằng không không biết chính mình ngốc đồ đệ còn có thể căng mấy ngày. Lưu Ước lúc này rốt cuộc kiên tâm, tuy rằng sư phụ đã thương Tam Nương nhưng là lại là vì chính mình không thể trách hắn, nói đến cùng đều là chính mình không tín nhiệm Tam Nương sai, làm sao có thể trách người khác. Lưu Ước lúc này hạ quyết tâm, về sau chỉ cần là Tam Nương lời nói chính mình đều tin. Chẳng sợ nàng là lừa chính mình đều hảo, chính mình chỉ hy vọng chính là nàng lừa chính mình cũng hy vọng nàng có thể lừa chính mình cả đời. Tam Nương nếu tỉnh lại, điểm này thương đối nàng cũng liền không phải cái gì đại sự, dùng không gian linh dược sau, cũng liền chậm rãi hảo lên. Trong lúc Trần Trưởng quầy hỏi chính mình muốn hay không thông chi chính mình người nhà, Tam Nương cự tuyệt, không nói đến trong nhà hiện tại đúng là rối ren thời điểm, chính mình lúc này đã không có trở ngại, huống chi nếu là bị mẫu thân các nàng biết chính mình lúc này đây là bởi vì Ước bị trọng thương, kia đại Ước gả tiến vào cho dù chính mình che chở, mẫu thân mẫu phụ đã rơi xuống khúc mắc, đối Ước cũng không tốt. Trần Trưởng quầy nghe được lời này, cũng liền thôi. Lưu Ước kinh này một dọa, lại bởi vì là chính mình nguyên nhân làm hại Tam Nương trọng thương, càng là lúc nào cũng đi theo Tam Nương bên người, ăn, mặc, ở, đi lại không giả người khác tay. Tam Nương tuy rằng bị thương, bất quá nàng thiệt tình cảm thấy này dưỡng thương nhật tử thật là mỹ mạo phao, không chỉ có lúc nào cũng đều có Ước bồi, người khác cũng nói không nên lời cái gì ngăn trở nói. Hơn nữa Kỳ Phong cũng biết bởi vì chính mình nhất thời khí lời nói làm Tam Nương bị thương thập phần áy náy, tới xem Tam Nương khi khó tránh khỏi có chút chột dạ, Tam Nương càng là nhưng kính lăn lộn Kỳ Phong một hồi muốn uống thủy, một hồi muốn ăn trái cây chỉ đem Kỳ Phong chọc đến nổi trận lôi đình, hận không thể ném nàng mấy bàn tay. Mà Ước cùng Kỳ Phong trải qua mấy ngày nay ở chung, bởi vì tính tình hợp nhau cũng thành bạn tốt, tuy rằng Tam Nương một chút đều nhìn không ra tới bọn họ nơi nào tương đồng. Ước cũng bởi vì hiểu lầm hai người quan hệ, hơn nữa sư phụ đối Kỳ Phong nhục mạ đối Kỳ Phong cũng có một phần áy náy, rốt cuộc ở cái này thế gian danh tiết đối một cái nam tử vẫn là rất quan trọng. Đối với sư phụ nhục nhã Kỳ Phong sự, Lưu Ước cũng chân thành xin lỗi, Kỳ Phong cũng không phải keo kiệt như vậy người, lập tức cũng liền tha thứ Thiên Cơ Tử. Ở như vậy ngày tháng thoải mái, Tam Nương thương thế cũng thực mau liền khôi phục, tuy rằng thương thế đã hảo, nhưng Tam Nương vẫn là mỗi ngày quấn lấy Ước, lo chính mình quấn lấy Ước. Những người khác cũng băn khoăn nàng quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, đối việc này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Này không hôm nay Tam Nương lôi kéo Lưu Ước hai người lưu đến hoa viên nhỏ, Tam Nương ngẫm lại trong khoảng thời gian này tốt đẹp, cao hứng nói, Ước, có ngươi bồi ta thật tốt. Lưu Ước nhìn Tam Nương, nghĩ đến chính mình lần này thiếu chút nữa liền mất đi nàng, trong lòng vẫn là nghĩ mà sợ không thôi, cho nên liền tính biết rõ Tam Nương thương thế đã hảo, còn tùy ý nàng ở chính mình trước mặt làm nũng chơi xấu, lúc nào cũng quấn lấy chính mình. Lúc này nghe được Tam Nương nói như vậy, Lưu Ước hốc mắt ửng đỏ nói, Tam Nương đều là ta đem ngươi hại thành như vậy. Tam Nương bất đắc dĩ thở dài, Ước mấy ngày nay đều là cái dạng này, chính mình tuy rằng khuyên quá rất nhiều lần, nhưng là giống như hiệu quả cũng không tốt, nhẹ nhàng đem Ước ôm vào trong ngực, đau lòng nói, hảo hảo, ta không đều nói sao, này liền sự chính là cái ngoài ý muốn sao. Ai đều không nghĩ, lại nói ta đều không có việc gì, ngươi như vậy không phải làm ta nội thương sao? Nội thương, ngươi nào bị thương, cho ta xem. Lưu Ước vừa nghe Tam Nương bị nội thương, nơi nào còn có tâm tư ấy nấy, sốt ruột kiểm tra Tam Nương, tuy rằng đối chính mình y y thuật có tin tưởng nhưng sự tình quan Tam Nương Lưu Ước nào có không để bụng. Tam Nương vội vàng kéo Lưu Ước khẩn trương tay, đem ức ức run rẩy tay đặt ở chính mình ngực, trấn an nói, ức ức, ngươi cái dạng này ta như thế nào có thể không đau lòng, cũng không phải là muốn nội thương sao. Lưu Ước khi đánh Tam Nương mấy quyền, lúc này đã là rơi lệ đầy mặt, tức giận nói, ta lần này đều mau hù chết, ngươi hiện tại còn dọa ta, ngươi thật là xấu lắm. Tam Nương ôm khóc thút thít Lưu Ước, trấn an nói, ức ức, đừng khóc đều là ta sai, mau đừng khóc, bất quá ngươi luôn như vậy buồn bực không vui, ta nhìn thật sự thực đau lòng. Nói nữa luôn mãi nương trong lòng lần này đầu sỏ gây tội, chính là kia chỉ cho chính mình sau lưng thọc đao cáo giả, từ lần sau chính mình nhìn thấy nàng nhất định sẽ làm hảo hưởng thụ, cũng dám châm ngòi chính mình cùng ức ức quan hệ, xem ra chính mình vẫn là quá ôn hòa, bằng không cũng làm nàng lỏa buồn một chút, là cái ý kiến hay, bất quá kia cáo giả không phải như vậy hảo lừa, chính mình đến hảo hảo tưởng một chút, hảo âm nàng một phen. Thiên Cơ Tử lại đây thời điểm nhìn đến chính là này bức họa mặt, lúc này hắn tức khắc quên hết trong lòng áy náy, tiến lên trực tiếp đem hai người phân mở ra, đứng ở Lưu Ước trước người hung hăng trừng mắt Tam Nương. Tam Nương lúc này đỡ cái chán, rất là vô ngữ, nàng có thể nói nếu là Ước Ước sư phụ có thể không như vậy gây mất hứng càng tốt sao. Bất quá dù sao cũng là Lưu Ước sư phụ, Tam Nương bất đắc dĩ tiến lên hành lễ nói, gặp qua tiền bối. Thiên Cơ Tử hư lạnh một tiếng, liền xem đều đãi xem Tam Nương, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chính mình ấy nay cái gì, hướng như vậy đang đổ tử nên lại nhiều chụp nàng hai trưởng mới là, nhìn trước mắt còn có thể đối chính mình ngoan đổ nhi động tay động chân Tam Nương, Thiên Cơ Tử tâm tình đột nhiên thả lỏng, người như vậy xứng đáng bị đánh. Lưu Ước thấy sư phụ đối Tam Nương bất mãn, vội cẩn thận kéo kéo sư phụ góc áo, sư phụ nộ thương Tam Nương, vốn dĩ liền không đúng, này một chút như thế nào lại cấp Tam Nương sắc mặt xem đâu. Thiên Cơ Tử thấy trước mắt ngoan đồ nhi, tất nhiên lại giúp đỡ cái kia nha đầu thúi, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Ước liếc mắt một cái, chẳng lẽ hắn không biết danh tiết đối một cái nam tử nhiều quan trọng sao, lúc này hắn cùng một nữ tử tại đây trước công chúng ấp ấp ôm ôm, thanh danh còn muốn hay không, tuy rằng lúc này không hiện, bất quá thông qua chính mình mấy ngày nay quan sát, cái này Tam Nương là cái có thể vì, có thể văn, có thể võ, chỉ sợ là cái có tiền đồ, đến ngày ấy nếu hôm nay sự lan truyền đi ra ngoài, nàng có thể hay không đối với ngươi như một, chỉ sợ cũng là hai nói, nữ nhân hử. Tam Nương không rõ ức ức sư phụ rốt cuộc làm sao vậy, trước hai ngày đối chính mình tuy nói không phải vẻ mặt ôn hòa, nhưng cũng không có như vậy trừng mắt mắt lạnh lẽo đi, chính mình lại là nào chiêu hắn. Thiên Cơ Tử thấy này hai người hoàn toàn mờ mịt biểu tình, chính mình ngoan đồ đệ còn dùng cái loại này, ủy khuất ánh mắt nhìn chính mình, Thiên Cơ Tử chỉ cảm thấy một hơi đổ ở ngực. Nửa ngày nuốt không đi xuống, tức giận nói, các ngươi hai cái tuy nói đính hôn, nhưng rốt cuộc vẫn là hai nhà, trước công chúng lâu lâu ôm một cái còn thể thống gì, nếu bị người thấy, ngươi làm ức ức như thế nào làm người. Lưu Ước nghe này một lời, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, đều là Tam Nương sai, làm chính mình như vậy mất mặt. Tam Nương bất đắc dĩ gãi gãi cái ốc, lấy lòng hướng về phía Lưu Ước cười cười, nàng là thật không nghĩ tới cái này. Rốt cuộc ở hiện đại này cũng không tính cái gì, hiện giờ nhưng thật ra chính mình xem nhẹ, Tam Nương hướng về Thiên Cơ Tử thiệt tình nhất bái, tuy rằng việc này chính mình không để bụng, nhưng là nàng cũng không tưởng ức ức bị thương. Thiên Cơ Tử hư lạnh một tiếng, cũng không tránh thân, Tam Nương này nhất bái hắn vững chắc bị, hắn nhận được khởi. Chương 104. Nhưng thật ra Lưu Ước lúc này có chút lo sợ, bất quá thấy Tam Nương không có tức giận ý tứ, liền yên lòng. Bất quá cảm thấy sư phụ có chút quá mức, vừa mới thiếu chút nữa muốn Tam Nương tánh mạng, này một chút lại đối Tam Nương mặt sưng mày xỉa, may mắn Tam Nương tính tình hảo, nếu là người khác sớm mực. Tam Nương thấy chính mình ức ức đáng yêu bộ dáng, hiểu ý cười, này nhất bái ở chỗ này là đại lễ, bất quá ở hiện đại cũng không tính cái gì, chính mình lại không phải kia cổ hủ người, có cái gì đáng để ý, huống chi hành lễ đối tượng là ức ức sư phụ, cũng coi như là trưởng bối, cũng là hẳn là. Chính mình lại như thế nào sẽ sinh khí đâu. Nhân Tam Nương này nhất bái, lúc này không khí hòa hoãn rất nhiều, Tam Nương thuận thế mời ức ức cùng Thiên Cơ Tử đến chính mình trong phòng đi ăn cơm, chính mình đi làm vài đạo chuyên môn tới. Thiên Cơ Tử khinh thường nói, ta làm gì muốn cùng ngươi một khối cùng ăn a? Dứt lời lắc lắc tay háo, liền chuẩn bị rời đi, Lưu Ước vội lôi kéo nhà mình sư phụ ống tay áo đáng thương hề hề nhìn Thiên Cơ Tử, chính mình tất nhiên nhận định Tam Nương, đương nhiên hy vọng Tam Nương cùng sư phụ có thể chung sống hòa bình. Á Thiên Cơ Tử bị đồ đệ xem trong lòng mềm nhũn, bất quá nếu chính mình lúc này sửa miệng, lại cũng không khỏi có chút xuống đài không được. Tam Nương thấy vậy tình hình, ra vẻ lớn tiếng nói, kia sư phụ thỉnh đi thong thả, như thế rất tốt, theo ta cùng Ước Ước hai người. Xem ngươi có phóng không yên tâm. Lưu Ước hung hăng trừng mắt Tam Nương ở nói bậy gì đó, chính mình thật vất vả muốn khuyên hảo sư phụ, nàng một câu liền cho chính mình làm tạm. Bất quá kế tiếp phát sinh sự, làm Lưu Ước hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy nguyên bản phải rời khỏi sư phụ, đứng thẳng thân mình, khinh thường ngó Tam Nương liếc mắt một cái, không khách khí nói, còn không mang theo lộ. Thật là cái không nhãn lực thấy, tưởng đơn độc cùng ta ngoan đồ đệ ở chung, có ta ở đây ngươi nằm mơ đi thôi. Tam Nương thấy mục đích đặt tới, còn cố ý chọc giận người hỏi, tiền bối không phải phải đi sao? Chỉ thấy Thiên Cơ Tử, không thèm để ý tới nàng. Lúc này cũng không cần Tam Nương dẫn đường, tự tại lướt qua Tam Nương, bước nhanh đi rồi. Chính hắn nếu không phải không nhận lộ, làm gì chịu nàng này phân cơn giận không đâu. Chờ xem, ngươi hảo nhật tử ở phía sau. Lưu Ước đi đến Tam Nương bên người, thấy sư phụ đã đi xa, nhìn đối với chính mình cợt nhả Tam Nương. Lưu Ước hung hăng một chân giẫm đi lên, nhìn ôm chính mình chân nhảy xong Tam Nương. Lưu Ước cũng không quay đầu lại truy sư phụ đi, chết Tam Nương. Xú Tam Nương, chính mình liều mạng tưởng kéo gần nàng cùng sư phụ quan hệ, nàng không cảm kích liền tính, tất nhiên còn khí sư phụ, đau chết nàng xứng đáng. Nhìn rốt cuộc từ tự trách chung đi ra Ước Ước, như thế có sức sống, Tam Nương rốt cuộc bỏ xuống trong lòng cục đá. Ước Ước mấy ngày nay trạng thái, thật sự làm chính mình thực lo lắng, hiện giờ xem ra này khúc mắc là đi một nửa. Kế tiếp chính mình còn muốn nỗ lực a. Tam Nương nghĩ liền ba người, tùy tay ngồi mấy cái cơm nhà, làm tiểu nhị tỷ hỗ trợ đoan tới rồi chính mình phòng, nhìn nguyên bản vui sướng nói chuyện với nhau sư đồ hai ở chính mình tiến vào thời điểm, tức khắc không có thanh âm, Tam Nương buồn cười lắc lắc đầu, đem đồ ăn mang lên, nhìn Thiên Cơ Tử sư phụ rõ ràng mánh liệt hút mùi hương, rồi lại ra vẻ khinh thường thần thái, Tam Nương không khỏi đánh nhau thương chính mình lão nhân này có hảo cảm, đặc biệt là nhìn hắn rõ ràng muốn ăn đến không. Được. Liều mạng không chế chính mình bộ dáng, Tam Nương trực tiếp hướng Thiên Cơ Tử sư phụ bắt cơm gấp hai dạng đồ ăn, nơi này chính là bỏ thêm không ít không gian gia vị, kia hương vị, chỉ cần nhìn bầu trời máy lúc này chôn đến trong chén bộ dáng sẽ biết. Lưu Ước thấy sư phụ ăn thơm ngọt, vội cung cấp sư phụ gấp mấy chiếc đũa, nhìn đến sư phụ chính là quang ăn chính mình trong chén. Trên bàn đồ ăn chính là bất động, Lưu Ước thở dài, đối chính mình cái này có khi thực tính trẻ con sư phụ. Tỏ vẻ không thể nơi hà, chỉ phải thời khắc chú ý sư phụ, chỉ cần đồ ăn đã không có liền cho hắn thêm hai chiếc đũa. Tam Nương thấy Ước Ước chỉ lo cấp Thiên Cơ Tử gắp đồ ăn, chính mình cũng chưa ăn hai khẩu, hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Cơ Tử liếc mắt một cái, chỉ phải chính mình cấp Ước Ước gắp đồ ăn. Lộng tới cuối cùng, chỉ có Tam Nương ăn tàn canh lãnh cơm. Đáng thương hề hề nhìn Ước Ước, Ước Ước lúc này cũng không khỏi đỏ mặt. Chính mình thật là sơ ý cũng chưa chú ý tới Tam Nương không có ăn đến, chỉ lo chiếu cố sư phụ. Thiên Cơ Tử lại là đắc ý thực, thắng lợi nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, chính mình đồ đệ vẫn là hướng về chính mình. Ngươi cái này nha đầu thúi mới cùng ngoan đồ nhi nhận thức mấy ngày sau, có thể cùng chính mình so a, âm trầm sắc mặt tức khắc cười sán lạ. Chỉ xem đến Tam Nương hận đến ngứa răng, nàng liền không rõ, như thế nào những người này chính là xem không được chính mình cùng Ước Ước hảo đâu. Không cái đều nghĩ đến phá hư một chút, thật là làm người nhớ tới liền hòa đại, Tam Nương rốt cuộc căn no, đem cái bản thu thập một chút, ngạnh xả ra cứng đờ tươi cười, đối với Thiên Cơ Tử nói, ta nói sư phụ à, ta muốn cùng Ước Ước đi ra ngoài đi dạo, người lão nhân ra là nguyên bản Tam Nương là tính toán cùng Thiên Cơ Tử hảo hảo ở chung dù sao cũng là Ước Ước sư phụ sao, bất quá lúc này Tam Nương lúc này tỏ vẻ tuyệt đối không chịu có thể. Này lại là một cái cùng Ước Ước mẫu thân giống nhau khó chơi nhân vật, quan trọng nhất chính là ai biết hắn có phải hay không cũng lấy phá hư chính mình cùng Ước Ước chi gian quan hệ làm nhiệm vụ của mình, sờ sờ thật vất vả không đau ngực, Tam Nương càng là kiên định muốn rời xa Thiên Cơ Tử quyết tâm. Thiên Cơ Tử phảng phất không nghe hiểu Tam Nương ám chỉ dường như nói, Nga, lão phu mấy ngày nay quàng cho ngươi trị thường, cũng vài thiên không có hoạt động, nếu ngươi muốn đi ra ngoài. Hẳn là không kiến nghị mang theo lão phu đi. Tam Nương cắn răng, hung hăng nói, đương nhiên không. Giới. ý khó coi ý cười, muốn nhiều dữ tợn liền có bao nhiêu dữ tợn. Lưu Ước nhìn Tam Nương bộ dáng, ở cái bàn hạ giật nhẹ Tam Nương góc áo, Tam Nương nhìn Lưu Ước khẩn cầu bộ dáng, tức khắc mềm lòng, miễn cưỡng lộ ra ý cười nói, sư phụ có thể bồi chúng ta đi là chúng ta phúc khí. Thiên Cơ Tử vừa lòng gật đầu nói, ân, ta là như thế này tưởng, bất quá a, ta cũng không phải là sư phụ ngươi, nếu muốn đi, kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nói dẫn đầu đi rồi lên, đi rồi vài bước, thấy hai người không có đuổi kịp, quay đầu lại hô, các ngươi như thế nào còn không đuổi kịp. Lưu Ước vội cấp chạy vài bước, nga, sư phụ chúng ta tới. Kêu xong quay đầu lại hướng Tam Nương chớp chớp mắt. Tam Nương bất đắc dĩ đứng dậy, theo đi lên, đang muốn chạy đến Ước Ước bên người, lại thấy Thiên Cơ Tử đem Ước Ước thuận thế vùng tới rồi bên phải, dùng ngón tay chỉ chính mình bên trái, nói rõ muốn tách ra chính mình cùng Ước Ước. Lưu Ước khẩn trương hướng Tam Nương lắc đầu, Tam Nương thấy thế chỉ phải bất đắc dĩ đại ở Thiên Cơ Tử bên trái, đáng thương hề hề nhìn Ước Ước. Thiên Cơ Tử đối lúc này chính mình an bài thập phần vừa lòng, đặc biệt là nhìn đến ai hoán biểu tình, càng là cao hứng nói, hảo, chúng ta đi thôi. Tới rồi chợ, Tam Nương nhìn đến có bán hồ lâu nào đường, cao hứng tiến lên mua tam xuyến chuẩn bị một người một chuối. Thiên Cơ Tử thấy Tam Nương lấy về tới hồ lâu nào đường, cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp đoạt lại đây, đưa cho ngoan đồ đệ một chuối, đem dư lại hai xuyến đều lấy ở chính mình trong tay, nhàn nhạt nói, đi thôi. Lưu Ước nhìn đến lúc này Tam Nương ở trong gió lạnh, đáng thương hề hề bộ dáng, đối với Thiên Cơ Tử tức giận gọi vào, sư phụ thấy Ước Ước vì chính mình xuất đầu, Tam Nương càng là biểu hiện đáng thương hề hề. Thiên Cơ Tử thấy đồ đệ thật sự sinh khí, vội giải thích nói, ai nha, ngoan đồ nhi, sư phụ xử vì nàng hảo a, ngươi nếu không phải không biết, cái này Tam Nương là bệnh nặng mới khỏi, này sơn cha tuy có hóa ứ chi hiệu, nhưng bệnh nặng mới khỏi người, lại là không nên dùng ăn. Hừ, chính mình như vậy ngu xuẩn, biết rõ ngoan đồ nhi ở còn cho chính mình lưu lại nhược điểm. Thiên Cơ Tử vì chính mình thông minh tài trí vỗ tay, thành công đả kích Tam Nương cái kia tâm tình thật sự là quá tốt. Thì không nên dùng ăn, ai tin ai là chảy gỗ, dù sao Tam Nương là một chữ đều không tin, nhìn xem kiêu kiêu căng ngạo mạn nhìn về phía chính mình khiêu khích ánh mắt, Tam Nương hỏa khí là càng ngày càng vượng, không cẩn thận ngắm đến Ước Ước biểu tình, Tam Nương trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, không thể nào, Ước Ước không có tốt như vậy hỗn loạn đi. Chính là hiển nhiên ông trời không có nghe được nàng khẩn cầu, chỉ thấy lúc này Lưu Ước đã đầy mặt ngượng ngùng đối Thiên Cơ Tử nói, sư phụ thực xin lỗi, ta không nghĩ tới là cái dạng này, ngươi là vì Tam Nương hảo, ta lại. Ngoan đồ nhi, Tam Nương mặc kệ nói như thế nào, luôn là ngươi tương lai thê chủ, sư phụ đánh nàng cũng này đây vì nàng khi dễ ngươi, nếu là hiểu lầm, kia sư phụ đương nhiên hy vọng nàng hảo hảo, mới có thể chiếu cố ta ngoan đồ nhi a. Lưu Ước ngượng ngùng làm nũng nói, sư phụ một tiếng nam nhi kiểu thái kêu gọi, làm Thiên Cơ Tử cảm thấy an ủi, cũng làm Tam Nương tâm hoa lạnh, Ước Ước à. Ngươi như thế nào có thể tốt như vậy lừa đâu, sư phụ ngươi nói rõ là muốn đả kích ta, ngươi như thế nào liền nhìn không tới đâu, còn bị hắn dăm ba câu hống đi qua, nhà ngươi thê chủ thân thể ngươi không biết ta, ô ô ô, chính mình thật đáng thương. Trấn An hảo ngoan đồ nhi, Thiên Cơ Tử đưa lưng về phía Lưu Ước nhìn Tam Nương nói, Tam Nương à, tuy rằng ngươi còn nhỏ, chính là thân thể là chính mình, đại phu nói muốn ngoan ngoãn nghe nga nói chuyện trong lúc. Đối với Tam Nương đẩy mặt khinh thường biểu tình. Tam Nương rốt cuộc chưa từng ứng phó quá loại người này, trên nét mặt khó tránh khỏi mang theo ra tới. Lưu Ước thấy sư phụ cùng Tam Nương hảo thuyết, Tam Nương trên mặt lại không cho là đúng, vội mở miệng nói, Tam Nương sư phụ cũng là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào như vậy? Tam Nương chỉ cảm thấy chính mình bị thương ngược lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ước Ước à, sư phụ ngươi nơi nào là tốt với ta, hắn hận không thể tức chết ta à. Chính là lời này chính mình lại không thể nói ra. Thiên Cơ Tử như thế nào sẽ cho Tam Nương phiên bản cơ hội đâu, vội mở miệng nói, ngoan đồ nhi, đừng nói nữa, sư phụ lớn như vậy tuổi, như thế nào sẽ cùng tiểu nha đầu so đo, phía trước có ra ngọc thạch cửa hàng, đi sư phụ cho ngươi mua khối hảo ngọc đi. Nói xong không đợi Lưu Ước phản đối, liền lôi kéo Lưu Ước tiến lên đi đến. Tam Nương nhìn hai người đi xa bóng dáng, chỉ phải bất đắc dĩ theo đi lên. Tuy rằng Ước Ước không yên tâm quay đầu trở về xem chính mình, nhưng là Tam Nương vẫn là cảm thấy trong lòng hụt hẫng, rõ ràng chính mình mới là có thể làm bạn Ước Ước cả đời người, liền bởi vì hiện tại Ước Ước còn không có quá môn, hai người không có chính khẩn danh phận, thế cho nên ai đều có thể giẫm chính mình một chân, đem ức ức lôi đi, tam nương chính mình đều cảm thấy chính mình ức ức, càng là hạ quyết tâm muốn chạy. Nhanh nên thú ức ức quá môn, đến lúc đó đem bọn họ đều cách ly, đem ức ức giấu đi đều không cho các nàng thấy, bất quá lúc này chính mình vẫn là ngoan ngoãn đi theo đi, ai nàng là trên thế giới đáng thương nhất người, nàng cũng không nghĩ, ở cái này thế đạo có ai ra vị hôn phu thê mỗi ngày gặp mặt, nàng liền thấy đủ đi. Chương 105. Tam nương ủy khuất đi theo hai người đi vào ngọc thạch cửa hàng, nhìn thiên cơ tử mang theo ức ức khắp nơi chọn lựa, tam nương sờ sờ chính mình trong túi kia mấy cái tán bạc vụn, nhìn nhìn lại kia động bất động liền hơn 1.000 lượng bạc giá cả, tam nương rốt cuộc nói không ra lời, lúc này nàng mới phát hiện chính mình thật là quá suy sút, bổn tính toán cùng Trần tỷ tỷ đổi bạc kế hoạch, cũng bị nhà mình giấy bị hoàng gia trưng dụng cái này đại bánh coi nhân cấp cao hứng đã quên, lúc này nhìn ức. Ước ở nơi đó cao hứng chọn ngọc sức, tam nương cảm thấy chính mình mặt nóng bỏng, thiên cơ tử nhìn đến nơi này nào có cái gì không rõ a? Xem ra nha đầu này trong túi ngượng ngùng a. Bất quá lúc này thiên cơ tử lại không có nói cái gì, rốt cuộc nữ tử vẫn là thực trọng thể diện, chính mình nếu là ở chỗ này quét nàng mặt mũi, lúc này không có gì, nếu về sau nhớ tới chẳng phải là muốn tính ở chính mình đồ đệ trên người sao, chính mình cũng không phải là kia lô mãng người, tự nhiên chi đạo. Chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm, như thế chỉ là cấp ngoan đồ nhi chọn cái ngọc truy, thuận tay cũng cấp tam nương mua một cái, tại đây đại trên mặt đồ vật, hắn là tuyệt đối sẽ không ra sai lầm. Tam nương tiếp nhận thiên cơ tử ngọc truy, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, này ước ước sư phụ là uống lộn thuốc, như thế nào còn cho chính mình mua đồ vật, hắn không phải xem chính mình không vừa mắt sao, bất quá trên mặt vẫn là cùng kính bị, chính mình như thế nào cũng không thể kém cỏi không phải. May mắn thiên cơ tử không có thuật độc tâm, bằng không còn không được bị tức chết. Thiên cơ tử đi dạo hai nhà, cũng nhìn ra tam nương quẫn trạng, chỉ chốc lát liền nói mệt mỏi phải đi về nghỉ ngơi. Lần này tam nương cao hứng đồng ý, chính mình cũng là đầu góc nóng lên liền hô ức ức ra tới, lại đem chính mình không có bạc việc này cấp đã quên. Nàng đến trở về lộng chút bạc lại mang ức ức ra tới, bằng không này dọc theo đường đi đều là nhìn người khác bỏ tiền cấp ức ức không đồ vật. Nàng trong lòng đến nhiều không dễ chịu à, lại không thể ngăn đón không cho, này không phải chính. Mình cho chính mình tìm việc sao? Lập tức liền lôi kéo ức ức về nhà đi. Mới vừa tiến ra môn, Trần trưởng quay cười nói, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn dạo đã lâu đâu. Tam nương hướng về phía Trần trưởng quay tệ nháy mắt. Ý bảo đề tài này đình chỉ, Trần trưởng quay nghi hoặc nhìn Tam nương. Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình xem, tam nương vội quay đầu đi, thiên cơ tử cười như không cười nhìn tam nương liếc mắt một cái, lôi kéo chính mình đồ nhi tay nói, ngoan đồ nhi, cùng vi sư tới, ta có lời đối với ngươi nói. Nói xong, hướng về Trần trưởng quầy cười một chút liền rời đi. Nửa điểm đều không đợi phản ứng tam nương. Tam nương uể oải xem xét Trần trưởng quầy liếc mắt một cái, ủy khuất cúi đầu. Trần trưởng quầy thật sự cảm thấy chính mình sờ không được đầu óc. Đi ra ngoài thời điểm không phải hảo hảo sao, này một chút lại làm sao vậy? Bất quá nhìn tam nương không tinh thần bộ dáng, Trần trưởng quay chỉ phải mở miệng hỏi, tam nương, ngươi làm sao vậy? Tam nương tức giận nói, Trần tỷ tỷ, thật là cái hay không nói, nói cái dở, may mắn ngươi không hỏi đi xuống, bằng không muội muội gương mặt này liền không cần muốn. Lời này nói Trần trưởng quay càng là nghi hoặc, vội không ngừng hỏi, muội muội lời này lại là từ đâu mà nói lên? Tam nương ném không mất mặt cùng chính mình cũng ai không a. Tam nương nhìn nhìn bốn phía, vội lôi kéo Trần tỷ tỷ đi vào chính mình nơi, bất đắc dĩ nói, còn không phải ta một cao hứng mang theo ức ức đi bên ngoài đi dạo. Lại đã quên chính mình căn bản không bạc, tuy rằng ức ức sư phụ chưa nói cái gì, còn cấp muội muội mua ngọc truy. Nhưng là ta còn là cảm thấy nàng cái gì đều đã biết, vốn dĩ ta không bạc nhìn người khác cấp ức ức mua này mua kia ta liền đủ khó chịu, cái này bị nàng đều đã biết. Ta đây đến nhiều mất mặt ta. Tam nương càng nói, liền càng cảm thấy vẻ vải, chính mình hôm nay mất mặt ném quá độ. Trần trưởng quay buồn cười nói, muội muội không có bạc sử, như thế nào bất hòa tỷ tỷ nói. Thật là, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn đương chính mình là người ngoài không phải? Tam nương ủy khuất nói, ta nguyên bản là tưởng cùng tỷ tỷ đổi chút bạc. Kết quả bị ngươi nói cho ta tin tức tốt cấp tạp đã quên, bằng không cũng không thể như vậy mất mặt. Nhìn Trần trưởng quay nếu ở cười trộm. Tam nương hung hăng trừng mắt nhìn Trần trưởng quay liếc mắt một cái, nói tiếp, Trần tỷ tỷ quá không nghĩa khí. Ta đều như vậy, Trần tỷ tỷ tất nhiên còn cười ta. Hảo hảo hảo, ta không cười, này lại không phải cái gì đại sự, chờ tỷ tỷ một hồi liền cấp muội muội đưa bạc tới. Trần Trường quay hào sảng nói, này cũng không phải cái gì đại sự, lại nói đối tam nương nàng trước nay là yên tâm, có cái này thần tài ở nhiều ít bạc kiếm không trở lại a. Tỷ tỷ ta không phải ý tứ này, lấy tỷ tỷ bạc cho ta phu lang mua đồ vật ta nhưng không có lớn như vậy mặt, ta là muốn cùng tỷ tỷ đổi chút. Tam nương vội giải thích rõ ràng, những mặt khác chính mình nhưng thật ra không thèm để ý, nhưng là tự cấp ước ước mua đồ vật là ai bạc phương diện này, tam nương tỏ vẻ chính mình vẫn là thực tích cực. Trần Trường quay ngạc nhiên nói, nga, chẳng lẽ muội muội lại có cái gì tân chủ ý, yên tâm tỷ tỷ tuyệt đối đổi. Nếu muội muội nói là đổi chính là đổi đi, nói mua đích xác thương cảm tình. Còn không có, bất quá tỷ tỷ có thể hay không cùng ta nói trong nhà đều có làm gì đó, ta hảo ngẫm lại dùng cái gì đổi a. Ai cũng không biết thứ gì tương đối đáng giá, chính mình đổi một bút đủ chính mình trường kỳ chi tiêu, bằng không còn không biết khi nào lại phải làm loại sự tình này. Trần tỷ tỷ rốt cuộc đối chính mình không tồi, nàng nhưng không nghĩ thành thật cùng Trần tỷ tỷ làm loại sự tình này. Tuy rằng là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong nhưng là rốt cuộc có chút thương cảm tình. Trần Trường quay nghĩ nghĩ, nói, cơ hồ các loại sinh ý đều có đi, trong nhà hạ nhân cũng nhiều, liền cho các nàng kinh doanh, thu hoạch cũng còn hảo, chủ yếu chính là hiệu sách, ngựa, tơ lụa, đồ sứ, lá trà này đó đi. Nga, tam nương cẩn thận suy nghĩ một chút, đồ sứ, lá trà, ngựa liền tính, này đó không có khả năng lập tức thấy hiệu quả. Lại nói phỏng trừng ban đầu Trần tỷ tỷ ra làm khẳng định cũng không tồi, chính mình vẫn là không cần nhúng tay, hiệu sách, cũng chính là trang giấy cùng in ấn, không bằng liền đem kia in ấn thuật giao cho Trần tỷ tỷ, nhà mình chia hoa hồng thì tốt rồi, hiện tại liền tạo giấy đều lo liệu không hết quá nhiều việc, mặt khác càng không cần phải nói, lại nói chia hoa hồng nói. Nhà mình lại an toàn, nói không chừng bạc còn không phải ít đâu, đã hạ quyết định, tam nương vội đem chính mình đối với in ấn thuật thiết tưởng. Đối với Trần tỷ tỷ nhất nhất nói tới. Theo tam nương giảng giải, Trần Trường quay đôi mắt càng ngày càng sáng, tới rồi sau lại quả thực là trực tiếp mạo lục quang, ngược lại đem tam nương hoảng sợ, thật là làm sao vậy? Trần Trường quay trực tiếp ôm tam nương cười ha ha, hưng phấn nói, muội muội, quả nhiên là kỳ nhân, loại này biện pháp đều nghĩ ra được, tới tới tới, muội muội mau đem biện pháp viết tới, ta đây liền đưa về ra đi, muội muội yên tâm, tỷ tỷ tuyệt không sẽ bạc đãi muội muội. Tới tới tới, này mấy ngàn lượng bạc trước cầm đi hoa, một hồi tỷ tỷ lại cấp muội muội đưa chút, việc này chờ xác định xuống dưới, tỷ tỷ lại cùng muội muội nói chuyện. Nói xong mắt trông mong nhìn tam nương, nếu không phải chính mình trên người lại là đã không có, chính mình khẳng định đều cấp tam nương. Tam nương buồn cười nhìn Trần tỷ tỷ, mang tới bút mực đem in ấn thuật viết với trên giấy, hơn nữa đem như thế nào chế tác đế bản, càng là văn hay tranh đẹp. Trần Trường quay nhìn lại quả thực vừa xem hiểu ngay, lập tức hưng phấn đem này đó ôm vào trong ngực, hưng phấn chạy ra đi, nàng muốn đem này đó đều đưa về ra đi, nói như vậy không chừng có thể đem sách vở chế tác phí tổn giáng xuống, như vậy là có thể có nhiều hơn người đọc sách. Tam nương đối này đó cũng không biết, chỉ là cảm thấy lần này Trần tỷ tỷ giống như đặc biệt hưng phấn, bất quá thật sự không nghĩ ra được, cũng liền thôi, vuốt trong tay mấy ngàn lượng ngân phiếu, tam nương tặc hề hề cười. Trong nhà hiện tại sinh hoạt cũng có bảo đảm, lại có tài lộ hoàn toàn không cần chính mình nhọc lòng, cái này nhưng có bạc mang ước ước đi chơi. Bên kia, Thiên Cơ Tử đem Lưu Ước kêu đến chính mình trong phòng, ý bảo Ngoan Đồ Nhi ngồi xuống, mới lời nói thấm thía nói, Ngoan Đồ Nhi, ngươi cùng sư phụ nói thực ra, ngươi có phải hay không thật sự phi tam nương không gả? Lưu Ước nguyên bản còn nghi hoặc sư phụ vì cái gì đem chính mình kêu tới, bất quá nghe thấy cái này vấn đề. Lập tức kiên định trả lời, là, sư phụ, cuộc đời này tiểu ước chỉ thích tam nương một người, hy vọng sư phụ thành toàn. Hắn nguyên bản liền không khả năng rời đi tam nương, lần này tam nương mệnh ở sớm tối, càng thêm làm hắn xác định, chính mình một lòng đều đã ở tam nương trên người, nàng sinh chính mình sinh, nàng chết chính mình tuyệt không sống một mình. Thiên Cơ Tử sau khi nghe xong, thở dài, nhìn trước mắt cả người đều lóe quang Ngoan Đồ Nhi. Thiên Cơ Tử nửa câu lời nói khuyên can nói liền nói không ra khẩu, chỉ phải lời nói thâm thiế nói, Đồ Nhi, sư phụ xem tướng chi thuật rất lợi hại, ngươi là biết đến. Lưu Ước gật gật đầu, đồng thời thực nghi hoặc, sư phụ nói như thế nào cái này, đột nhiên Lưu Ước cả người run lên, nghĩ đến sư phụ đối tam nương thái độ, chẳng lẽ là tam nương không hảo sao? Lúc này Lưu Ước nào còn cố được mặt khác, vội vàng hỏi nói, sư phụ, chẳng lẽ là tam nương không hảo sao? Nói xong gắt gao nhìn chằm chằm sư phụ, liền sợ theo sư phụ trong miệng, sẽ nói nhượng lại chính mình hỏng mất nói. Thiên cơ tử thở dài, lắc lắc đầu nói, ta nhìn không ra nàng mệnh, nguyên bản theo ý ta tới nàng hẳn là chết yểu chi mệnh, chính là không biết vì cái gì, hiện tại còn sống hảo hảo, hơn nữa ẩn ẩn hiện ra phú quý chi tượng, thật sự làm người khó hiểu. Lưu Ước nghe tam nương chính là chết yểu chi mệnh, vốn là lo lắng tâm, càng là bất ổn, bất quá sau lại nghe sư phụ ý tứ, giống như tam nương mệnh sửa lại, việc này chuyện tốt ta, như thế nào sư phụ ngược lại giống như không cao hứng. Lưu Ước tỏ vẻ chính mình là hảo hài tử, lại không hiểu liền phải hỏi, vội mở miệng nói, sư phụ, này không phải chuyện tốt sao, sư phụ như thế nào giống như không cao hứng bộ dáng, nên sẽ không thật xem tam nương không vừa mắt đi. Thiên cơ tử tức giận trừng mắt nhìn chính mình đồ đệ liếc mắt một cái, liền tính chính mình lại trướng mắt cái này tam nương, nếu đồ đệ nhất định phải gả, chính mình cũng không thể làm chính mình đồ đệ đương quả phụ a, chỉ phải giải thích nói, ngươi à, y lý thuật chỉ sợ đã trò giỏi hơn thầy, chỉ là này tướng thuật, vi sư cũng không biết nói ngươi cái gì hảo, thiên mệnh nơi nào là dễ dàng như vậy sửa, ta là sợ này nhân quả ứng ở ngươi trên người. Đương nhiên, thiên cơ tử là mượn xác hoàn hồn, không hề này liệt, cho nên thật là ngài lao suy nghĩ nhiều, thật không nhiều chuyện như vậy. Lưu Ước được nghe lời này, chỉ là kiên định nói, sư phụ, đồ nhi khác lời nói cũng liền không nói nhiều, đồ nhi chỉ nghĩ nói, đừng nói hiện tại là cái gì cũng không biết có hay không nhân quả, liền tính ngày nào đó đồ nhi thật sự nhân tam nương qua đời, ta đây cũng không oán không hối hận. Chương 106. Thôi, thôi, các ngươi sự ta cũng mặc kệ, về sau nếu thực sự có chuyện gì, sư phụ cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thiên cơ tử biết đồ nhi vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi tam nương, cũng chỉ đến thỏa hiệp, xem ra về sau chính mình đến đi theo chính mình ngoan đồ nhi. Nói thật sự tình không có định luận thiên cơ tử tâm tình là bất ổn, bất quá lúc này sự tình đã là định rồi, thiên cơ tử ngược lại định ra tâm, hắn cũng không phải là sẽ mặc người sâu xé người, cho dù ý trời như đao hắn cũng muốn vì chính mình đồ nhi liều một lần. Nhìn ngoan đồ nhi trên mặt ngưng trọng, thiên cơ tử hơi hơi mỉm cười trêu ghẹo nói, nếu đã hạ quyết tâm liền không cần nghĩ nhiều, bất quá nhà ngươi cái này tam nương thật đúng là thú vị a. Lưu Ước đỏ mặt, ngượng ngùng nói, nàng còn không phải nhà ta. Sư phụ như thế nào càng ngày càng không biết xấu hổ, chẳng lẽ sư phụ chỉ là cùng tam nương đãi mấy ngày cũng đã đem sư phụ dạy hư, lại nghĩ đến sư phụ nói tam nương thú vị, Lưu Ước hai mắt tỏa sáng, một bộ chờ khích lệ bộ dáng, thật là làm thiên cơ tử người đều không kinh. Hắn không biết hắn nói ra thú vị nguyên nhân, chính mình ngoan đồ nhi còn có thể hay không là này phó biểu tình, không khỏi mang theo chờ mong nói, đương nhiên là có thú, trong túi không có mấy cái tử liền phải mang chúng ta đi dạo phố, may mắn sư phụ ngươi ta thủ hạ lưu tình, không có nói toạc, bằng không nàng không phải mất mặt ném quá độ. Lưu Ước thật sự rất muốn cùng sư phụ nói, tam nương muốn mang chỉ có ta, sư phụ ngươi là ngạnh muốn đi theo đi, nói nữa, tam nương không có bạc sợ cái gì. Tam nương trên người không biết có bao nhiêu kỳ chân dị bảo chính là so bạc quý trọng nhiều, bất quá là tam nương làm người điệu thấp không hiền thôi. Hãn, tiểu ức nhớ nhậm đem tam nương cũng tưởng thật tốt quá điểm đi. Nói nữa chính mình cùng tam nương ở bên nhau lại không phải vì nàng bạc, bất quá nghĩ đến chính mình hôm nay chỉ lo chơi tẫn nhiên không chú ý tới, tam nương khẳng định xấu hổ cực kỳ, Lưu Ước lúc này không khỏi áy náy. Chính mình tất nhiên một chút đều không có phát hiện tam nương quân trạng thật sự không phải một cái hảo phu lang a, tam nương đối chính mình như vậy hảo, nhưng chính mình lại. Bất quá sư phụ cũng thật là biết rõ tam nương trong túi ngượng ngùng, tất nhiên không nói cho chính mình. Còn ở một bên chế dễ ước, thật sự là thật quá đáng. Không được chính mình đến đi an ủi tam nương còn không biết nàng khổ sở thành bộ dáng gì. Nghĩ đến lần trước tam nương bởi vì 5.000 lượng bạc cây trâm, kia bướng bỉnh bộ dáng. Lưu Ước rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng đứng dậy muốn đi an ủi tam nương. Thiên cơ tử vội cấp ngăn cản, tức giận nói, tam nương lúc này bản thân vốn dĩ liền rất không được tự nhiên, ngươi này vừa đi, không phải đánh nàng mặt sao, cho dù nàng lại không nên thân. Nàng cũng là nữ nhân A. Thấy sư phụ nói tam nương nói bậy, Lưu Ước nhịn không được hô, sư phụ như thế nào có thể như vậy, Lưu Ước trong lòng cũng hơi hơi có chút không mau, ở hắn trong lòng. Tam nương chính là tốt nhất. Nhìn cái này trong mắt chỉ có cái kia nha đầu thối lồ đệ, Thiên Cơ Tử tỏ vẻ chính mình trong lòng thực hụt hẫng, dưỡng mười mấy năm ngoan đồ nhi, tẫn nhiên bị tam nương ngậm, nghĩ như thế nào không hài lòng, Thiên Cơ Tử lập tức thề. Tuyệt đối sẽ không làm cái kia nha đầu thối hảo quá. Có mục tiêu Thiên Cơ Tử lúc này cũng vô tâm tình ứng phó Lưu Ước, vội đem Lưu Ước đuổi đi ra ngoài, hắn quyết định muốn chế tác vài loại sẽ không muốn mạng người, nhưng sẽ làm người thực thống khoái thuốc viên. Đưa đi cấp tam nương cái kia nha đầu thúi cho nàng làm kỷ niệm cũng làm cho nàng suốt đời khó quên, cũng coi như là làm sư phụ chính mình đưa cho nàng lễ vật đi, rốt cuộc một cái ngọc truy nghĩ như thế nào cũng không thể tỏ vẻ chính mình tâm ý sao. Đưa cái gì thuốc viên hảo đâu, có, liền đưa cái này ngứa hoàn hảo, lại không nguy hiểm đến tính mạng, hiệu quả lại rõ ràng, nói không chừng liền có thể nhìn đến tam nương miêu mặt bộ dáng. Thiên Cơ Tử phát hiện khi cách vài thập niên hắn rốt cuộc lại lần nữa tìm được rồi nhân sinh lạc thú. Đầy đủ đầu nhập đến cùng tam nương tương ái tương sát hành động chung đi. Quả nhiên ngày thứ hai, ở ăn cơm thời điểm. Thiên Cơ Tử đem trước đó chế tốt ngứa hoàn trộn phóng tới tam nương cơm, Thiên Cơ Tử ra tay tự nhiên cũng tất là tinh phẩm. Đến nỗi bị người phát hiện Thiên Cơ Tử tỏ vẻ sao có thể hắn chính là hạ dược tổ tông. Đáng tiếc hắn hôm nay lại là muốn tính sai. Rốt cuộc hắn gặp được chính là tu luyện tu chân công pháp tam nương, vì thế Thiên Cơ Tử chú định bi kịch. Hiểu rõ hết thể tam nương nếu biết cơm có vấn đề, không cần hỏi cũng biết là ai hạ tay, thoáng dùng điểm thủ đoạn, liền đem hai người cơm thay đổi lại đây. Mỗi ngày máy ăn kia chén cơm tam nương cố nén ý cười, nhìn Thiên Cơ Tử lén lút hình thái, ăn chính mình cơm, tam nương tỏ vẻ sinh hoạt không phải giống nhau tốt đẹp, đặc biệt là tưởng tượng Thiên Cơ Tử một hồi kết cục thời điểm. Quả nhiên bất quá một hồi liền nhìn đến Thiên Cơ Tử hung hăng trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, hai tay tẫn nhiên run nhẹ nhẹ. Tam nương ra vẻ kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái, ức mau cấp sư phụ nhìn xem, hảo hảo đây là làm sao vậy. Trong giọng nói hoàn toàn nghe không ra vui sướng khi người gặp họa tâm thái, không thể không nói trải qua thời gian dài như vậy, tam nương cũng rốt cuộc vào không được. Lưu ức thấy thế cũng rất là lo lắng. Vội chạy đến chính mình sư phụ bên người, khẩn trương hỏi, sư phụ, ngươi không sao chứ? Nhìn tam nương kia làm ra vẻ biểu tình, Thiên Cơ Tử hung tận nói, không có gì, vừa mới tới thời điểm gặp được chỉ chó điên, phỏng trừng trên người không sạch sẽ, ta cùng nó chơi sẽ liền chọc ta trên người tới. Lưu ức nghi hoặc nói, sư phụ, hôm nay không phải không đi ra ngoài sao, viện này từ đâu ra cậu a? Thiên Cơ Tử hung hăng trừng mắt nhìn chính mình đồ đệ liếc mắt một cái. Này chó điên nói chính là người tương lai thê chủ, lời này nói ra phỏng trừng nhà mình ngoan đồ đệ lại không vui, nửa ngày mới không tình nguyện nói, Nga, ta buổi sáng đi ra ngoài. Thấy sư phụ xác thật không có gì đại sự, Lưu ức rốt cuộc kiên tâm, mở miệng khuyên đủ, sư phụ, về sau đụng tới chó điên trốn xa một chút, cũng không biết có hay không bệnh, tuy rằng sư phụ võ nghệ cao cường, nhưng là tái ngộ cho tới hôm nay việc này, liền không hảo. Thật là sư phụ đều một phen tuổi. Như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện. Thiên Cơ Tử cố nén gãi ngứa xúc động, cao hứng nói tiếp nói, ngoan đồ nhi nói rất đúng, kia chỉ chó điên khẳng định có bệnh. Nói xong còn đắc ý ngó tam nương liếc mắt một cái. Tam nương khỏe miệng run rẩy nhìn ức, trong lòng chỉ nghĩ khóc, ức bảo bối à, sư phụ ngươi nói chó điên chính là ta à, ngươi như thế nào như vậy đơn thuần à, ngươi đem chính mình thê chủ cấp mắng, ô, chính mình quả nhiên là đáng thương nhất người. Lúc này Thiên Cơ Tử trên người ngứa không được, ra tới khi cũng không mang giải dược, cũng sợ lại đãi đi xuống, chính mình cao nhân phong phạm liền khó giữ được, vội đứng dậy cáo từ. Lưu ức nguyên bản tưởng bồi sư phụ trở về thượng dược đều bị cự tuyệt, đãi ra cửa phòng, Thiên Cơ Tử rốt cuộc chịu không nổi gãi lên, trong lòng càng là đem tam nương hung hăng ngược cái biến, không cần phải nói hắn đều có thể đoán được khẳng định là cái kia nha đầu thúi dở cho quỷ, không thể tưởng được này nha. Đầu thúi tất nhiên y dị thuật cũng không tệ lắm, bất quá hắn là sẽ không từ bỏ, chờ đường này không thông, đều có hắn lộ, vốn dĩ chính mình cũng chính là tưởng sửa chữa một chút liền tính, bất quá hôm nay xem ra sao, chính mình vẫn là xuống tay quá nhẹ. Ô, chịu không nổi, chính mình vẫn là đi về trước đem giải dược dùng đi, này ngứa hoàn uy lực thật là quá lợi hại, ai, thật đúng là không hổ là chính mình tác phẩm đắc y a. Nhìn Thiên Cơ Tử chật vật bộ dáng. Tam nương âm âm nở nụ cười, ha ha, cùng ta đấu tự thực hậu quả xấu đi, ai, chính mình như thế hoàn mỹ, thế gian lại vô địch thủ, thật là tịch mịch a. Bất quá nếu làm sư phụ đều tặng lễ, kia chính mình nếu là không đáp lễ chẳng phải là có vẻ chính mình không có lễ nghĩa sao? Chính mình chính là hảo hài tử a, như thế nào có thể làm loại này thất lễ sự đâu? Nghĩ vậy Tam Nương âm âm nở nụ cười. Vì thế vào lúc ban đêm, Tam Nương lặng lẽ cầm một quả thuốc viên, ở Thiên Cơ Tử trước cửa bập lửa, chỉ chốc lát liền nghe được rào rạt thanh âm, Tam Nương vội vàng lui lại, quả nhiên chính mình rời đi không lâu liền nghe được một tiếng thê lương thét chói tai, phá tan tận trời, Tam Nương che miệng trộm nở nụ cười, bất quá nàng vẫn là làm bộ khẩn trương nghĩ Thiên Cơ Tử chạy đi đâu đi, rất xa nhìn đến rậm rạp côn trùng bò đầy nhà ở, Tam Nương liên tục lui về phía sau, thật là đáng sợ. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy sâu? Lúc này Thiên Cơ Tử nào còn có nửa điểm thế ngoại cao nhân dáng vẻ, hắn chỉ một kiện áo đơn sắc mặt xanh mét đứng cách chính mình cửa phòng rất xa địa phương. Lúc này có người lấy tới một cái chăn bông khoác ở Thiên Cơ Tử trên người, thoạt nhìn còn có vài phần chật vật. Tam Nương chỉ cảm thấy nàng chơi, cái này vui đùa khai lớn. Nhìn đến trước mắt tình hình, Lưu Nhị chỉ là cảm thấy thập phần quen mắt, tùy theo trong mắt hiện ra một tia hiểu ra. Hung hăng chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, xem ra chính mình lúc trước lỏa buôn sự kiện Tam Nương xuất lực không nhỏ a. Tam Nương cũng không nghĩ tới một cái trò đùa dai tẫn nhiên đem chính mình cấp bán. Trần trưởng quầy lúc này tới rồi, vội tiếp đón tiểu nhị mang tới nước gấm, đem côn trùng toàn bộ bỏng chết, thanh trừ đi ra ngoài, lại trước giúp Thiên Cơ Tử an bài một khác gian phòng. Ra như vậy sự, đại gia cũng đều ngủ không được, đều tụ ở Thiên Cơ Tử trong phòng. Lưu Ước tức giận bất bình nói, rốt cuộc là ai như vậy đáng giận, làm ra loại sự tình này. Như vậy sự, nói rõ là có người làm được, bằng không sao có thể đơn liền sư phụ trong phòng có như vậy nhiều sâu đâu. Lúc này Lưu Nhị trừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, tức giận nói, còn không phải ngươi hảo Tam Nương làm. Ngày đó là chính mình, hôm nay tất nhiên là ước sư phụ, nàng có thể nói Tam Nương càng ngày càng kỳ cục sao. Lưu Ước hung hăng trừng mắt nhìn Nhị tỷ liếc mắt một cái, không khách khí nói, Tam Nương sao có thể làm loại sự tình này, Nhị tỷ như thế nào có thể nói như vậy. Nói xong nhìn về phía Tam Nương, lại nhìn đến Tam Nương né tránh ánh mắt. Lưu Ước trong lòng tức khắc trầm xuống, vội chạy đến Tam Nương trước mặt, nghiêm túc hỏi, Tam Nương, không phải ngươi đúng hay không, đó là sư phụ ta à. Chính là hiển nhiên Tam Nương trả lời làm hắn thất vọng rồi. Tam Nương tránh né Lưu Ước ánh mắt, chột dạ nói, Ước, chuyện này ta có thể giải thích. Ta chỉ là tưởng cùng sư phụ chỉ đùa một chút, nhưng là ta thật không nghĩ tới kia thuốc viên hiệu quả như vậy hảo, chọc như vậy nhiều sâu, ta thật sự không phải cố ý. Lời này Tam Nương nhưng thật ra không có nói sai, Thiên Cơ Tử dù sao cũng là Lưu Ước sư phụ, nàng làm sao dám làm như vậy rõ ràng, chỉ có thể nói nàng lần này tính sai, may mắn thuốc viên hiệu lực liên tục thời gian không dài, bằng không còn không biết nháo thành bộ dáng gì đâu. Đệ 107, 108 chương. Hai chương sắp nhập. Lưu Ước được nghe lời này, không dám tin tưởng nhìn Tam Nương, thật sự không biết vì cái gì Tam Nương sẽ làm như vậy. Nhìn sư phụ chấn kinh khuôn mặt, Lưu Ước tức khắc quỳ gối sư phụ trước mặt, hổ thẹn nói, sư phụ, Tam Nương không phải cố ý, ngươi tha thứ nàng đi. Tuy rằng Tam Nương làm thực quá mức, nhưng chính mình vẫn là không muốn nàng bị thương. Tam Nương thấy Ước quỳ xuống, nghĩ đến sự tình hôm nay chính mình cũng xác thật làm quá mức. Tuy rằng kết quả cũng không phải chính mình muốn nhìn đến, lần này xác thật là chính mình sơ suất, bất quá nghĩ đến như vậy nhiều sâu ở chính mình trước mặt bò tới bò đi Tam Nương không thể không thừa nhận liền nàng đều bị cách hướng tới rồi. Cũng vội quy xuống, chân thành nói, sư phụ, ta thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, ta chỉ là tưởng trò đùa dai một chút, căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy hậu quả. Thiên Cơ Tử xem cũng chưa xem Tam Nương liếc mắt một cái. Nâng dậy Lưu Ước liền trực tiếp hạ lệnh chủ khách, những người khác thấy thế, cũng chỉ đến nhất nhất cáo tử, đãi cửa phòng đóng lại, Thiên Cơ Tử mới lánh hạ mặt, tùy ý chính mình hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, không nói đến hôm nay hắn bị rơi xuống mặt mũi, chỉ bằng chính mình cái này y độc tổ tông, tất nhiên bị một cái hậu sinh vãn bối dùng thuốc viên cấp trêu cợt, việc này liền không để yên. Thiên Cơ Tử chỉ cảm thấy chính mình mất mặt à, thật là mất mặt à. Hắn vài thập niên tích lũy thanh danh hôm nay xem như hủy hoại. Hùng chi kia mãn nhà ở sâu, hiện tại nhớ tới Thiên Cơ Tử vẫn là cả người tê dại, chính mình là thật sự sợ mấy thứ này. Bất quá thoạt nhìn hắn đối Tam Nương thủ đoạn vẫn là quá ôn hòa, hừ, hôm nay sự sẽ không liền như vậy tính, Tam Nương ngươi cho ta chờ. nhìn bị thiên cơ tử xoa ngược nhìn không ra tướng mạo sẵn có khăn tay. Chỉ có thể nói tam nương chúc ngươi vận may, lao quái vật chọc không được, bị khí điên rồi lao quái vật ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ngày thứ hai, thiên cơ tử nắm trong tay bình sứ, trong lòng do dự, chính mình rốt cuộc muốn hay không hạ này tàn nhẫn tay đâu. Không rơi chính mình rốt cuộc ý nan bình, nếu là hạ dù sao cũng là chính mình đồ nhi thích người, chính mình giống như cũng không phải như vậy phúc hậu. Ai nha, chính mình tưởng như vậy nhiều làm chi. Dù sao không chết được người, sợ cái gì, coi như cho nàng cái giáo huấn. Quả nhiên một ngày này thiên cơ tử không có lưu thủ đem dược lại một lần hạ ở tam nương nước trà chung, chỉ thấy tam nương uống nước động tác một đốn, theo sau phảng phất không có việc gì đem ly chung trà uống một hơi cạn sạch, đem chung trà bông. Đối với thiên cơ tử nhất bái nói, sư phụ, hôm qua việc ta tuy rồi lại tâm trêu đùa, nhưng kết quả cuối cùng lại không phải ta muốn, như thế hôm nay việc coi như hôm qua vãn bối thất lễ chỗ trừng phạt đi. Tam nương dứt lời, liền vội vàng rời đi. Tuy còn không làm rõ được thiên cơ tử cho chính mình hạ cái gì dược, nhưng hôm qua chính mình xác thật quá mức, hôm nay như thế kết quả cũng là hẳn là, bất quá chính mình trên mặt ẩn ẩn nóng lên bạn ngứa đau đớn nghĩ đến lần này thiên cơ tử sư phụ không có thủ hạ lưu tình, ai, chính mình vẫn là sớm một chút rời đi đi, miễn cho đến lúc đó mất mặt. Chỉ sợ việc này thiệt hại dung mạo đan dược, cũng không biết là loại nào hiệu quả, tuy rằng chính mình có biện pháp ngăn chặn. Nhưng là nếu là hôm nay không cho hắn cái vừa lòng hồi đáp, nghĩ đến thiên cơ tử sư phụ khí cũng sẽ không tiêu. Mấu chốt nhất chính là ước tự tối hôm qua khởi liền rốt cuộc không lý quá chính mình. Chỉ mong hôm nay chính mình này khổ nhục kế có thể có chút hiệu quả. Bất quá ước xưa nay mềm lòng, nghĩ đến khẳng định là có hiệu quả. Ai, không thể ở đại ở chỗ này, vẫn là nhanh lên ra đi thôi. Trên mặt thật là càng ngày càng ngứa. Một đoạn thời gian sau, tam nương rốt cuộc cảm giác trên mặt ngứa đau đớn. Chậm rãi rút đi, bất quá nàng lão cảm thấy trên mặt quái quái. Liền trong phòng gương đồng tinh tế xem xét, loang thoáng cảm thấy trên mặt giống như có chút không giống nhau. Nàng đột nhiên có loại không tốt cảm giác, tam nương lúc này bỗng nhiên chợt lóe, tiến vào không gian chung, nhìn đối diện cái kia trên mặt lột chỉ rùa đen nữ tử. Tam nương cố nén trụ thét chói thai xúc động, tàn nhẫn quá độc ác, ô ô ô nàng mặt à. Ước sư phụ như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu, hắn chẳng lẽ không biết hủy người dung mạo giống như giết người cha mẹ sao, ô ô ô ô vì. Cái gì hắn nếu là ước sư phụ đâu, chính mình thật là không mặt mũi gặp người. Nhìn trên mặt rùa đen tẫn nhiên chậm rãi đạm đi, tam nương minh bạch đây là không gian công hiệu, vội chợt lóe thân ra không gian, nói giỡn, tuy rằng đối chính mình trên mặt rùa đen không quá vừa lòng, nhưng là nếu là này chỉ rùa đen không có. Ngày đó máy liền không thể nguôi giận, kia ước khi nào mới có thể phản ứng chính mình, vì ước nàng nhịn, bất quá chê cười chỉ cần cấp thiên cơ tử xem thì tốt rồi, nàng nhưng không có tìm ngược ham mê, chính mình hai ngày này vẫn là đãi ở trong phòng. Hảo! Thiên cơ tử lúc này thấy tam nương uống xong kia ly trà, liền vội vàng chạy đi ra ngoài, trong lòng minh bạch này tam nương sợ là biết này ly trà có vấn đề, bất quá biết rõ trà có vấn đề, còn có thể uống đi vào. Thiên cơ tử không thể không nói hắn là vừa lòng, bất quá này cũng không gây trở ngại, hắn muốn nhìn chê cười tâm tình, đặc biệt là xem một cái vừa mới làm chính mình chật vật bất kham người chê cười. Thiên cơ tử vội tùy theo mà ra, ở tam nương cửa, thiên cơ tử ánh mắt đột nhiên biến đổi. Này tam nương hơi thở như thế nào biến mất, còn không đợi hắn nghĩ lại, liền phát giác trong phòng biến mất hơi thở lại về rồi, thiên cơ tử cũng không nghĩ nhiều. Cảm thấy tam nương khẳng định là học một môn lợi hại ẩn nấp công phu, rốt cuộc như vậy công phu chính mình liền sẽ vài loại, bất quá lúc này đối tam nương cũng có chút không nói nàng công phu thế nào, chỉ là dược lý hạng nhất, liền đủ chính mình kinh ngạc, trên đời này có thể phá chính mình hạ dược chi thuật lại có mấy người đâu, nghĩ. Đến đây, thiên cơ tử trực tiếp rảo bước tiến lên tam nương trong phòng, thấy trong phòng trên bàn trà bị có nước trà, tùy tay bưng một ly, chờ tam nương từ phòng ngủ ra tới. Đãi thật sự nhìn thấy tam nương, thiên cơ tử trong miệng nước trà, lập tức đều phun tới, nhịn không được cười ha hả, thiên cơ tử có thể nói hắn cảm thấy tam nương trên mặt rùa đen thấy thế nào như thế nào có ca, nhìn rùa đen, theo tam nương biểu tình không ngừng biến hóa, thiên cơ tử tỏ vẻ chính mình khí giống như tiêu như. Vậy một chút, tam nương mỗi ngày máy rốt cuộc cười, ưu hoán nói, sư phụ, ngươi hết giận không có. Thiên cơ tử đem hai tay đầu ngón tay so một lóng tay độ rộng, thấy tam nương mở mịt bộ dáng, tức giận nói, nhiều như vậy, ta là nói ta tiêu nhiều như vậy. À, ta đều như vậy, mới tiêu như vậy điểm. A Tam nương chỉ vào chính mình mặt khoa trương nói, lúc này nàng thật sự cảm thấy chính mình tay thực thiếu, hảo hảo làm gì làm ra việc này a, cuối cùng xui xẻo còn không phải nàng chính mình. Thiên cơ tử cố nén mới không làm chính mình cười ra tiếng tới, nghĩ nghĩ chính mình trò hay cũng xem xong rồi, chính mình tâm tình cũng sảng khoái, thiên cơ tử vây vây vào áo, lập tức không khách khí nói, hảo, ta cũng đi rồi, nhìn dáng vẻ ngươi cũng ra không được, mấy ngày nay liền ở trong phòng ngoan ngoãn đợi đi. Tiêu sái xoay người, phất phất tay, đó là một cái đại khí A. Chỉ xem đến Tam Nương hận ngứa răng, nhìn thiên cơ tử đi xa mà bóng dáng. Tam Nương gắt gao cắn chính mình ống tay áo, này rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì? Bước ra bước chân ngượng ngùng thu trở về, nghĩ đến chính mình mặt là. Vô lại thở dài ước ước ta đều là vì ngươi a. Tam Nương che lại chính mình không thể gặp người mặt, tức khắc bi phẫn, sờ sờ chính mình mặt, phỏng chừng chính mình đến duy trì bộ dáng này vài thiên đều không thể đi ra ngoài, như vậy mới có thể làm thiên cơ tử hết giận càng mau chút. Như thế mấy ngày Tam Nương đều không có ra cửa, rốt cuộc rước lấy Lưu Ước chú ý, mấy ngày nay bởi vì sinh Tam Nương khí, Lưu Ước cũng tránh ở trong phòng. Nguyên bản còn tưởng rằng Tam Nương muốn tới hống chính mình ai biết, mấy ngày nay tất nhiên liền mặt cũng chưa lộ, Lưu Ước banh không được ra cửa phòng, lại nghe được người ta nói, Tam Nương tất nhiên cũng mấy ngày đều không có ra khỏi phòng, hơn nữa cơm cũng chỉ làm đưa đến cửa, bất luận kẻ nào đều không thấy. Lưu Ước tức khắc không bình tĩnh. Chẳng lẽ Tam Nương xảy ra chuyện gì, lúc này nào còn nhớ rõ sinh khí việc này, vội vội vàng vàng chạy đi tìm Tam Nương. Ai ngờ, nhìn đến chính là Tam Nương trên mặt tất nhiên xuất hiện một con rùa đen, lại đại khí đều không có. Hắn xem như minh bạch mấy ngày nay Tam Nương vì cái gì không ra đi, lại nói nhìn sự cũng biết là chính mình sư phụ hạ tay, nếu sư phụ đã chính mình báo thù, chính mình đảo không tốt ở sinh Tam Nương khí, bất quá này bậc thang nên như thế nào hạ đâu. Tam Nương thấy ức ức trên mặt có ý cười, liền biết việc này thật sự đi qua, vội ủy khuất nói, ức ức à, ta ngày đó thật không phải cố ý, ngươi xem ta cũng tiếp thu trừng phạt. Liền tha thứ ta đi, sư phụ đều nói tha thứ ta. Dù sao ức ức cũng sẽ không có việc gì đi cùng thiên cơ tử đối khẩu cung. Tha thứ một chút cũng là tha thứ sao, Tam Nương đắc ý nghĩ. Lưu ức nhìn Tam Nương trên mặt rùa đen. Nào còn banh được, phụt một tiếng bật cười. Ngượng ngùng nói, trách không được, ngươi mấy ngày nay không ra đi đâu, nguyên lai là bởi vì này a, sư phụ cũng thật là, như thế nào có thể như vậy đâu. Cái này làm cho Tam Nương như thế nào gặp người sao? Thành, Tam Nương lúc này ở trong lòng đều sắp cười phiền, không thể tưởng được này chỉ rùa đen hiệu quả tốt như vậy, nếu ức ức đã tha thứ chính mình kia một hồi khiến cho này chỉ rùa đen biến mất đi, làm cho chính mình mấy ngày đều không có ra cửa, xác thật cũng buồn. Quyết định, buổi chiều liền mang ức ức đi đi dạo, ân, một hồi đến chống đi, vạn nhất lại làm thiên cơ tử đuổi kịp liền không hảo, ân, chính mình trên người cũng có mấy ngàn lượng bạc, hẳn là tận đủ rồi, liền như vậy làm. Vì thế Tam Nương cao hứng cùng Lưu Ước thảo luận buổi chiều đi đâu chơi, ai ngờ Lưu Ước hoàn toàn vào không được trạng thái, này cũng khó trách, mặc cho ai đối với một trường có chỉ rùa đen mặt đều sẽ nhịn không được cười chẳng, Tam Nương ủy khuất nhìn Lưu Ước liếc mắt một cái. Nàng là vì ai mới làm chính mình trên mặt có chỉ rùa đen a, lập tức trong tay xuất hiện một cái thuốc viên, tùy theo để vào trong miệng, chỉ thấy Tam Nương trên mặt rùa đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Tiêu tán, một lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lưu Ước kinh ngạc nhìn này hết thảy, nhịn không được nghi hoặc hỏi, Tam Nương, ngươi đã có giải dược vì cái gì, còn muốn bộ dáng này? Chẳng lẽ ở chính mình không biết thời điểm, Tam Nương có loại này đam mê sao? Tam Nương nhìn ức ức càng nghĩ càng không đáng tin cậy bộ dáng, ưu hoán nói, ta không phải sợ ngươi sinh khí sao. Bằng không ai ngờ bởi vì trên mặt có chỉ rùa đen, chỉ có thể tránh ở trong phòng mấy ngày không thấy người a. Nàng nếu không có bệnh. Lưu ức đấm Tam Nương một chút, không cao hứng nói, ngươi còn dám nói, hắn là sư phụ ta a, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu. Nếu không phải ngươi làm quá phận, ta có thể sinh ngươi khí sao, nào thứ ngươi cùng sư phụ giận dỗi. Ta không phải đều giúp đỡ ngươi sao, liền bởi vì này sư phụ cũng không biết huấn chính mình vài lần. Hảo, hợp lại ta ở bên kia liều mạng hòa hoãn quan hệ, ngươi lại liều mạng tìm đường chết, ta có thể không tức giận sao, Lưu Ước căm giận nghĩ. Tam Nương thấy ức ức thật vất vả hứng hảo, tất nhiên lại có khôi phục ý đồ, Tam nương vội nói sang chuyện khác nói, ước ước à, chúng ta một hồi đi trên đường chơi đi, lần trước liền không chơi hảo. Lưu ước tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, lần trước sư phụ liền cùng chính mình nói, tam nương trong túi ngượng ngùng, này còn không có mấy ngày liền lại muốn đi ra ngoài chơi. Chính mình tuy rằng biết tam nương khẳng định lại kiếm tới bạc, nhưng là chính mình cũng không muốn cho tam nương như vậy, chỉ phải nói, tam nương, ta không nghĩ đi ra ngoài chơi, ngươi không phải nói sư phụ tha thứ ngươi sao, ngươi mặt cũng hảo, không bằng chúng ta hôm nay đại gia ở bên nhau một hồi. Ăn bữa cơm, ta ở chỗ này cũng ở đã lâu, cũng nên ra đi. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng là chính mình cũng không thể vẫn luôn ở nơi này a. Tam nương khẩn trương hỏi, hảo hảo như thế nào liền ra đi đâu, ở nơi này chúng ta mỗi ngày có thể nhìn thấy không hảo sao. Lưu ức lắc lắc đầu, thương cảm nói, nơi này rốt cuộc không phải chúng ta ra, ta vẫn luôn ở nơi này giống cái gì, lại nói ta về đến nhà ngươi cũng có thể mỗi ngày đi xem ta a. Chính mình ra, chính mình khi nào có thể cho ức ức một cái ra, nhìn ức ức biểu tình. Tam nương khuyên can nói, như thế nào cũng nói không nên lời, huệ phải nói, nga trừ bỏ này. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Lưu ức buồn cười nói, làm gì vậy bộ dáng, đều ở một cái trấn trên trụ thượng. Bất quá một hồi công phu, là có thể thấy. Nói xong ngượng ngùng ngó tam nương liếc mắt một cái, nhu nhu nói, ngươi có thể tới xem ta a. Lời nói là như thế này nói, chính là lưu ức vẫn là e lệ cúi đầu, lại không dám nhìn tam nương liếc mắt một cái, rốt cuộc làm nam nhi, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy chủ động. Tam nương có thể hay không cảm thấy ta tùy tiện a? Tam nương nghe vậy tức khắc cười ha ha. Nhịn không được ở lưu ức trên mặt thơm một ngụm, nhịn không được nói, đúng vậy, ta thật là suy nghĩ nhiều, ước ước ngươi yên tâm ta sẽ mỗi ngày đều đi xem ngươi. Hưng phấn xong tam nương mới nhớ tới vừa mới làm cái gì, vội khẩn trương nhìn ước ước, liền sợ ước ước sinh khí. Lúc này lưu ước nào còn cố đến sinh tam nương khi a, hắn chỉ cảm thấy hai nhà nóng lên. Thịch thịch thịch chính mình tâm giống như muốn nhảy ra giống nhau, lại xem tam nương hai mắt nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, bên trong có biểu tình. Có thấp thỏng, lưu ức há mồm nha một tiếng, nhìn tam nương liếc mắt một cái. Thẹn thùng chạy đi ra ngoài. Lúc này tam nương trong mắt thấp thỏm biến mất không còn, nghĩ đến ức ức đỏ bừng hai má. Tam nương sao tưởng như thế nào cảm thấy đáng yêu, quả nhiên vẫn là nhà mình ức ức đáng yêu nhất ta. Thời gian trôi đi, ức ức cũng trong lúc này dọn về trong nhà. Kỳ Phong cũng bị trong nhà chiêu trở về, mà lúc này tam nương trừ bỏ thường thường đi vào không gian học tập các loại tri thức, chính là đến hiệu thuốc đi xem ức ức, làm tam nương buồn bực chính là. Trong lòng nàng vốn nên rời đi thiên cơ tử giữ lại, hơn nữa cả ngày cùng chính mình đối nghịch. Nàng chỉ cần đi tìm ức ức, thiên cơ tử chuẩn chuẩn đi theo bên cạnh đuổi đều đuổi không đi. Còn luôn ở lỗi thời điểm xuất hiện, quả thực so nhạc mẫu còn nhạc mẫu, nàng thật muốn một cái dược qua đi. Đem thiên cơ tử giải quyết, liền sợ trước đó không lâu côn trùng sự kiện hậu quả sẽ lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy quá quan rốt cuộc vi phạm lần đầu cùng dạy mãi không sửa là hai loại tính chất nàng vẫn là biết đến, ai, tam nương tỏ vẻ chính mình chịu không nổi a, chịu không nổi. Hơn nữa này đoạn trong lúc, in ấn thuật đại lượng vận dụng cũng làm tam nương tiểu kiếm lời một bút, tam nương đem ngân phiếu một phân thành hai, một nửa kia thắc Trần tỷ tỷ mang theo trở về. Trưa hôm đó, đại tỷ liền tới rồi một chuyến, thấy chính mình không có việc gì, nói trong nhà đều khá tốt, không cần chính mình nhọc lòng, làm chính mình chỉ lo dụng công đọc sách nói, lại thuận tiện hỏi thăm một chút, chính mình rốt cuộc còn tư tàng nhiều ít bạc, đại biết cùng trong nhà giống nhau sao. Không chút khách khi giao hơn chính mình một đốn, tóm lại một câu, không được loạn hoa sau, từ từ phiêu đi rồi, chỉ còn lại có tam nương một mình buồn bực. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện cho dù chính mình có nhiều như vậy bạc rồi lại không dám luận hoa, bằng không còn không được đại tỷ niệm chết ta, mà trong nhà tạo giấy sinh ý, cũng dần dần có thu vào chẳng qua hiện tại còn không có đem Trần tỷ tỷ dự chi 5 vạn lượng trả hết cho nên tạm thời còn không có bắt được tiền. Bất quá người trong nhà đã thật cao hứng, hiện tại hết thể đã bố thượng quỹ đạo. Tam nương lúc này học vấn khảo cái công danh là hoàn toàn không thành vấn đề cho nên trong khoảng thời gian này nàng tận lực đem trong đầu ngọc giản nội dung thông hiểu đạo lý, cũng miễn cho mỗi lần gặp được vấn đề đều phải tưởng đã lâu, lần trước sai lầm cũng làm nàng đã biết, chỉ có lý luận là không được, cho nên trong khoảng thời gian này trừ bỏ tu luyện ngoại chính là hiểu biết không gian chung các loại đan. Dược đích xác hiệu quả thực tế quả, Lưu Nhị liền dưới tình huống như vậy đau cũng vui sướng. rốt cuộc cái gọi là đan dược không chỉ có riêng là tốt, chọc ghẹo người đan dược cũng không ít, đương nhiên có nguy hiểm tam nương khẳng định là sẽ không cấp Lưu Nhị tỷ ăn, cho nên có thể nhìn thấy Lưu Nhị người đều sẽ phát hiện nàng không có một ngày là cá nhân dạng, thật là nàng mụ mụ đều không quen biết nàng nông nỗi, bất quá làm Lưu Nhị lựa chọn nói, khẳng định không lời gì để nói thả rằng không mặt. Mũi gặp người, cái gì ngươi hỏi vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không phát hiện Lưu Nhị vũ lực giá trị cọ cọ cọ hướng lên trên chướng sao, ngay cả thiên cơ tử đều đối này toát ra nghi hoặc ánh mắt, hoài nghi ra hỏa này có phải hay không cắn dược, bằng không việc này ra như thế nào liền như vậy không thể tin đâu, không thể không nói, thân, ngươi đoán đúng rồi, Lưu Nhị thật đúng là cắn dược. Hiển nhiên Lưu Ước là biết đến, nhưng hắn cũng sẽ không cùng sư phụ nói, rốt cuộc sinh với võ học thế gia hắn thập phần hiểu biết, loại này đan dược nếu là lộ ra đi sẽ cho tam nương mang đến bao lớn tai nạn, bất quá đối chính mình sư phụ Lưu Ước tỏ vẻ hắn là tuyệt đối bỏ được, nàng đem tam nương đưa cho chính mình đan dược mỗi lần trộm phóng tới sư phụ đồ ăn chung, như thế thiên cơ tử cũng cảm giác chính mình đã lâu chưa từng dao động công lực tất nhiên có đột phá dấu hiệu, thiên cơ tử kinh tủng. Chẳng lẽ nơi này thực sự có cái gì đặc biệt địa phương, như thế nào chính mình trụ đến ngoan đồ nhi ra tới nay, không ngừng thân thể càng ngày càng đồng, công lực cũng khi có tăng trưởng, ai u, nếu tốt như vậy, kia chính mình liền ở nơi này đi, dù sao chính mình trở về cũng là một người. Nếu tam nương biết bởi vì chính mình đan dược, dẫn tới thiên cơ tử trực tiếp quyết định thường trú, tam nương phỏng chừng muốn chết tâm đều có, tuy rằng nguyên bản thiên cơ tử chính là như vậy tính toán, nhưng tam nương ít nhất có thể có cái niệm tưởng đi, đến, cái này cái gì đều không cần suy nghĩ, tam nương ngươi nhiều cái nhạc mẫu dường như nhân vật, thật tốt, thân, ngươi cắn răng nhận đi. Trần trưởng quầy lúc này cũng vạn phần cao hứng, bởi vì in ấn thuật nguyên nhân, dẫn tới sách vở sản lượng đại đại gia tăng, phải biết rằng ở cái này sĩ nông công thương giai cấp rõ ràng niên đại, sách vở trước nay là không lo bán, có người ra cho dù táng ra bại sản cũng muốn mua thư cung hải tử đọc sách. Chính là vì về sau hải tử có thể trở nên nổi bật, thay đổi nhà mình môn đình, phải biết rằng khi đó gia tộc quan niệm là rất mạnh, nếu nhà ai ra tú tài cử nhân, toàn bộ tông tộc người đều có trung vinh dự, khi đó trở lên tiến gia tộc tất cả mọi người sẽ xuất lực, ai ai ai, nói xa, tóm lại lần này tiền lời, làm nhà mình cái kia nghiêm túc tỉ tỉ đều mau cười choáng váng, có thể thấy được lợi nhuận phong phú. Mà chân chính làm trần trưởng quầy cao hứng chính là chính mình tỉ tỉ rốt cuộc buông tha tam nương, nàng minh xác nói cho chính mình về sau cùng tam nương chính là hợp tác quan hệ, sẽ không muốn đem tam nương có được đoạt lấy đi, tuy rằng nhà mình tỉ tỉ người ở bên ngoài xem ra có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chính mình biết, nhà mình tỉ tỉ là chân chính lời hứa đáng ngàn vàng, đáp ứng sự cũng không sẽ đổi ý, cái này tỉ tỉ không chỉ có sẽ không tìm tam nương phiền toái còn sẽ rõ ngầm che chở. Cho nên nói trần trưởng quậy như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Một ngày này trần trưởng quậy đem ăn mặc chi phí trang tràn đầy một xe, nhìn đến vừa lòng, mới đến tìm tam nương, nhìn thấy tam nương cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, tam nương, này đều mau ăn Tết, ta cấp tống gì chuẩn bị vài thứ, chuẩn bị hiện tại đưa qua đi, ngươi hôm nay muốn hay không về nhà một chuyến A. Tam nương nghe được lời này thập phần tâm động, trong khoảng thời gian này chỉ lo luyện công. Sắc thật nên về nhà nhìn xem, cũng không biết trong nhà hiện tại thế nào, hơn nữa chính mình đều không có chú ý tới hiện tại mau ăn Tết, nàng đều không có cấp trong nhà mua chút cái gì, ngược lại là Trần tỷ tỷ trước chú ý tới, nói đến thật là hổ thẹn cực kỳ, vội cảm kích nói, đa tạ Trần tỷ tỷ, ta nhưng thật ra đem việc này cấp đã quên, Trần tỷ tỷ chờ một chút ta thu thập một chút liền một khối đi. Đây chính là chính mình đi vào nơi này cái thứ nhất tân niên, đương nhiên phải hảo hảo qua. Ân, dù sao ức ức một người cũng nhàm chán, dứt khoát tiếp hắn một khối về nhà ăn Tết đi. Tam nương ngươi đem Lưu Nhị cùng thiên cơ tử cấp đã quên sao, tam nương đối thủ chỉ nhược nhược nói, ta đương các nàng không tồn tại Nga, vì thế tam nương ở phòng ngủ trực tiếp vào không gian, đem một khối ngọc thạch, dùng chân khí điêu thành mấy cái bình thường bình an khấu, kế hoạch về nhà đưa cho mấy cái tiểu cháu trai, đến nỗi mẫu thân các nàng sao liền tạm thời không tiễn. Rốt cuộc trong nhà hiện tại cái gì cũng không thiếu, nếu là chính mình mang đồ vật trở về, ai huấn khẳng định là không thiếu được, rốt cuộc nếu hạ quyết tâm muốn đi kinh thành, như vậy ngân lượng khẳng định là không thiếu được, cho nên ở Tống Mâu nhóm trong lòng có thể tỉnh một chút là một chút, vì thế Tống Mâu còn riêng tiên trấn giáo dục tam nương một phen, nói đến, Tam Nương liền cảm thấy vì cái gì bị thương luôn là ta, nàng cũng không nghĩ, toàn bộ trong nhà nhất có thể lăn lộn người là ai, không huấn nàng huấn ai à. Vì thế Tam Nương cùng Trần Trưởng quầy hai người đi vào tiệm thuốc tiếp thượng Lưu Ức, đối với phải làm trùng theo đuôi Lưu Nhị cùng Thiên Cơ Tử hai người, Tam Nương vừa đe dọa vừa dụ dỗ thay phiên lên sân khấu, mới đưa các nàng đánh đuổi, nàng liền chưa thấy qua như vậy không nhãn lực thấy người, nga, không đối ức ức mâu thân còn tính một cái, làm hại chính mình còn ký n cái bất bình đẳng khế ước, mới bị cho phép chính mình mang theo ức ức thoát thân, sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh, Tam Nương đầy đủ cảm thấy, Lưu gia người trừ bỏ ức ức quả thực đều là một đám xài lang hổ báo a, tiến một lần đều đến thoát một tầng ra, hoàn toàn đã quên Lưu Nhị vì nàng thí dược khi thống khổ. Đệ 109-110 chương, tiếp tục sáp nhập. Nga nga nga, còn đã quên cái Thiên Cơ Tử, Tam Nương tỏ vẻ người này đoạn số quá cao, ngắn ngủn mấy ngày nội nàng bị hố đi n thật tốt hóa, nguyên lai Lưu ức trộm bỏ vào Thiên Cơ Tử đồ ăn chung thuốc viên. Tuy rằng ngay từ đầu Thiên Cơ Tử không có phát hiện, nhưng là Thiên Cơ Tử là ai à, nàng chính là cái này thế gian dùng dược tổ tông, có cái gì có thể giấu đến quá hắn, chờ đến cảm giác ra chỗ tốt tới, đương nhiên liền muốn biết vấn đề ra ở đâu, vì thế y dược tông sư Thiên Cơ Tử làm cái thở. Phần không phẩm sự, đó chính là theo dõi chính mình ngoan đồ đệ, tự nhiên liền phát hiện nhà mình ngoan đồ nhi âm thầm cho chính mình đồ ăn phóng thuốc viên sự. Đương nhiên Thiên Cơ Tử không có quấy rầy chính mình đồ đệ, trực tiếp tìm được rồi Tam Nương, ngoan đồ nhi chính là chính mình dạy ra, có cái gì bản lĩnh chính mình có thể không biết, loại này thuốc viên khẳng định không phải chính mình ngoan đồ đệ chế tạo ra tới, kia còn có thể có ai còn dùng nói sao, hắn đương nhiên trực tiếp tìm. Chính chủ muốn, cho nên Tam Nương đã bị Thiên Cơ Tử cái này quỷ hút máu hung hăng lột một tầng ra, đem Tam Nương đau lòng đều mau ngất xỉu đi, vì cái gì nói như vậy đâu. Nguyên lai Tam Nương vì làm Lưu Nhị tỷ thí dược thời điểm không lậu sơ hở, cũng sợ Lưu Nhị tỷ phát hiện không đúng, nhận việc trước đem không gian chung đan dược đều lấy ra tới chút, như thế rất tốt Thiên Cơ Tử tới thời điểm cũng không vô nghĩa, đem trong phòng sở hữu dược bình trực tiếp đều đóng gói, còn mị kỳ danh nói tỉnh. Chính mình lăn lộn, hắn sẽ cho chính mình đem dược hiệu đều nghiên cứu ra tới, Tam Nương ngay lúc đó tâm đều lấy máu, kia chính là mấy chục loại đan dược a, một sai mắt công phu cũng chưa. Chính mình cũng không thể tiến lên cướp về, chỉ phải cường lộ trang hào phóng. Đại Thiên Cơ Tử đem hết thảy đóng gói mang đi Tam Nương cả người đều héo. Lần này quả thực muốn tới nàng mệnh A, hôm nay máy quả thực chính là cái thổ phỉ A. Tam Nương không có lúc nào là không khẩn cầu, làm Thiên Cơ Tử dùng những cái đó dược hiệu kỳ lạ thuốc viên. Như vậy chính mình đau đớn tâm hảo xấu có thể thoáng thoải mái điểm. Đáng tiếc cho tới hôm nay còn không có như nguyện, ai? Chính mình là nên cảm thán Thiên Cơ Tử y thuật đích xác cao minh sao. Tất nhiên một cái cũng chưa trúng chiêu, kỳ thật Tam Nương không biết, Thiên Cơ Tử cũng là gặp qua Lưu Nhị thảm trạng sao có thể chính mình tìm chết. Cho nên hắn đầy đủ lợi dụng chính mình trưởng bối thân phận, đè nặng Lưu Nhị cùng chính mình ngoan đồ nhi cấp đem có thể phân biệt ra tới đều phân ra tới. May mà đại bộ phận đều là hảo phân biệt đến nỗi không xác định dược hiệu hắn cũng dùng tiểu động vật thí dược, nguyên bản là muốn tìm Lưu Nhị. Chính là sớm bị xoa ngược một lần Lưu Nhị sao có thể đáp ứng, phải biết rằng Thiên Cơ Tử lúc này nhưng không có giải dược a, ai biết này ăn xong đi sẽ là cái gì hậu quả, Lưu Nhị không khỏi nghĩ đến kia các loại thuốc viên hiệu dụng, cả người đều không tốt, nàng choáng váng mới có thể lại đến một lần. Đến nỗi này đó đã mang theo Lưu ức về nhà Tam Nương đều không thèm để ý ngồi ở rộng mở trong xe ngựa, lại có ức ức làm bạn. Tam Nương cảm thấy chính mình vô dụng bao lâu thời gian chính mình liền đến trong nhà, vội đem ức ức đỡ xuống xe ngựa, hai người lo chính mình tránh ra, Trần Trưởng quầy vươn tay ngượng ngùng thu trở về, đối Tam Nương như thế rõ ràng khác nhau đãi ngộ phát ra mãnh liệt khinh bỉ, Trần Trưởng quầy bất đắc dĩ bĩu môi, tính, bất hòa nàng so đo. Tới rồi ra về sau, Tam Nương kéo Lưu ức nương liền hướng nhà mình xưởng chạy tới, ở tạo giấy trong xưởng, rốt cuộc gặp được chính mình người nhà. Vội cho cha mẹ giới thiệu nói, mẫu thân, mẫu phụ, đây là ức ức, là các ngươi tương lai con rể. Đại tỷ, nhị tỷ đã gặp qua ức ức, ức ức đây là ta mẫu thân, mẫu phụ, đại tỷ, nhị tỷ. Đại tỷ phu, nhị tỷ phu. Tiểu gia hỏa nhóm phòng trưng ở nhà đâu, chờ trở về ta lại giới thiệu cho ngươi nhận thức. Nói xong, lôi kéo ức ức tay, thấy thế nào như thế nào đắc ý, đại vương thị, tiểu vương thị thấy thế. liền biết người này về sau chính là chính mình chị em dâu. Xem này chi thư đạt lý vừa thấy chính là cái hảo ở chung, tuy rằng dung mạo thiên hướng nữ nhi trạng, nhưng là chỉ cần tam nương thích thì tốt rồi. Lưu ước đi theo tam nương giới thiệu, nhất nhất hầu người. Tống mẫu đảo không cảm thấy cái gì, rốt cuộc ở trong lòng nàng vẫn là hy vọng tam nương sớm ngày thành ra, lúc này thấy cái này con rể toàn thân khí phái liền không phải người thường ra có thể có, lại biết là đại nương bạn tốt muội muội, liền càng cao hứng. Rốt cuộc ngày đó Lưu Nhị đối nhà mình vẫn là nhiều có trợ giúp, thả xem Lưu Nhị là người, cũng biết nàng đệ đệ kém không được. Tống Trần Thị lúc này trong lòng lại có chút không thoải mái, nghĩ đến ngày đó tam nương nhắc tới người này kia cao hứng bộ dáng. Tống Trần Thị tỏ vẻ chính mình chua xót, chính mình đem tam nương cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thật vất vả dưỡng lớn như vậy, hiện tại lại có người ở tam nương trong lòng vượt qua chính mình, hắn như thế nào cảm thấy chính mình liền như vậy không cam lòng đâu. Bất quá nghĩ đến nữ nhi lập tức muốn khoa cử, không thể làm nữ nhi phân tâm. Tuy chưa nói cái gì, nhưng ngữ thái trung khó tránh khỏi có chút nhàn nhạt, đại vương thị tiểu vương thị nhìn nhau cười, đến lại tới nữa, bất quá nghĩ đến chính mình em rể sẽ so với chính mình năm đó càng thêm khổ sở đi. Rốt cuộc mẫu phụ có bao nhiêu đau tam nương bọn họ vẫn là biết đến, bất quá mẫu phụ cũng sẽ không làm cái gì quá mức sự, chẳng qua ngoài miệng lại nhải vài câu thôi. Hai người bọn họ nhưng đều là như thế này lại đây, việc này thật đúng là không chỗ băng, một hồi vẫn là tìm một cơ hội đối em rể đề điểm hai câu đi, đừng đến lúc đó thật chọc đến mâu phụ không thoải mái, nhìn tam nương cùng em rể làm vẻ ta đây, hai người tỏ vẻ này làm vẻ ta đây phải trước sửa lại, này không phải minh bại ở mâu phụ trên người chát thứ sao, xem ra trở về đến cấp nhà mình thê chủ nói một chút, làm các nàng khuyên nhủ tam nương. Như vậy em rể gả tiến vào nhật tử mới có thể hảo quá. Về đến nhà thời điểm, thấy Trần trưởng quầy mang đến chậm rãi một con ngựa xe đồ vật, Tống mẫu vội nhún nhường, Trần trưởng quầy vội nói, ta và ngươi già ba cái nữ nhi đều là bạn tốt, chẳng lẽ còn không thể cấp trong nhà đưa điểm hàng Tết sao? Tống mẫu lúc này lại tìm không ra nửa câu phản bác nói, chỉ phải đem đồ vật đều tiếp xuống dưới, nghĩ thầm, đến ăn Tết thời điểm, nhà mình cần phải chuẩn bị phân đáp lễ đưa trở về. Bởi vì hôm nay tam nữ tế lần đầu tiên tới trong nhà, cho nên Tống mẫu làm chủ, chiều nay liền không làm sống, người một nhà cùng nhau tụ một tụ, đương nhiên cũng là vì hoan nên Trần trưởng quậy đã đến. Rốt cuộc ở Tống mẫu trong lòng Trần trưởng quậy chính là nhà mình đại ân nhân, nếu không phải nàng hỗ trợ nhà mình nào có hiện tại ngày lành quá. Tống Trần Thị vốn đang có chút không cao hứng, nhưng là nhìn đến Trần trưởng quậy cũng chuẩn bị lập tức đi đồ ăn. Đối với Tống Trần Thị tới nói lúc này tạo giấy xưởng chính là nhà mình mệnh căn tử, này đình một ngày đến tổn thất nhiều ít bạc a, nếu là chỉ có Lưu Ước một người hắn còn sẽ cảm thấy Lưu Ước không hiểu chuyện, bất quá Trần trưởng quầy cũng ở vậy phải nói cách khác, rốt cuộc Tống Trần Thị cùng Tống Mâu giống nhau, đều cảm thấy Trần trưởng quầy là nhà mình đại ân nhân, đây là không nói. Nếu đều nói buổi chiều nghỉ ngơi, Tống Trần Thị cũng không phải kia làm ra vẻ người. Lập tức liền mang theo đại vương thị tiểu vương thị vào nhà bếp, còn phân phó đại nương cùng nhị nương hai người phân biệt đi mua chút rượu thịt, cũng hảo chiêu đãi khách quý. Đừng hiểu lầm, ở Tống Trần Thị trong lòng này khách quý nhưng chỉ là Trần trưởng quay một người, nhìn nhà mình tam nương cùng Lưu Ước gắt gao nắm tay. Tống Trần Thị thấy thế nào như thế nào không dễ chịu, ngay cả cùng hai cái con rể sửa trị đồ ăn thời điểm cũng là giàu gì không vui, đại vương thị tiểu vương thị cũng chỉ có thể thở dài. Hy vọng cái này em rể có thể sớm một chút minh bạch đi. Bằng không cho dù mẫu phụ là trong thôn số được với hiền lành người, chỉ sợ này em rể nhật tử cũng sẽ không quá hài lòng. Tam nương chỉ lo cao hứng, nào tưởng đến những việc này, Lưu Ước tuy có sở cảm giác nhưng là rốt cuộc không có đến chỗ sáng, hắn cũng không hảo đối tam nương nói rõ, lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút lo sợ, tam nương mẫu phụ cũng không giống như là thực thích chính mình à. Chẳng lẽ chính mình có chỗ nào làm không đúng? Thằng đến ăn cơm thời điểm, Lưu Ước mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chỉ cần tam nương đối chính mình thân thiết điểm, tam nương mẫu phụ liền không cao hứng, Lưu Ước nháy mắt liền ngộ, nguyên lai là như thế này à, nghĩ vậy không khỏi có chút buồn cười, hắn cũng là bị người trong nhà sùng đại, tự nhiên minh bạch đây là tam nương mẫu phụ ghen tị, bất quá lúc này Lưu Ước lại cũng buông xuống không ít. Rốt cuộc loại sự tình này từ nhỏ đến lớn hắn cũng trải qua không ít, bất quá lúc này vai chính từ chính mình biến thành tam nương, nhìn trước mắt quen thuộc tình cảnh. Lưu Ước trong lòng âm thầm buồn cười, tam nương mẫu phụ thật tốt chơi à, lúc này thấp thỏm tâm tình không khỏi giết hết, đối tam nương mẫu phụ cũng sinh ra thân cận chi tâm, không thể không nói Lưu Ước là thông minh, nếu phát hiện vấn đề, lập tức liền thay đổi sách lược, đầu tiên đối tam nương thân cận, Lưu Ước hung hăng ở cái bàn hạ giẫm tam nương một chân. Ở tam nương nghi hoặc ánh mắt hạ, ngó ngó tam nương mẫu phụ. Nhìn mẫu phụ trong mắt rầu rĩ không vui, tam nương nháy mắt ngộ. Thấy nhà mình ức ức không ủng hộ ánh mắt, tam nương mãn nhãn ý cười bĩu môi, lập tức thay đổi phương hướng, đem nhà mình mẫu phụ thích đồ ăn gấp cải biến, chỉ hống đến Tống Trần Thị miệng đều nhạc oai. Vì thế ở Lưu Ước có tâm lấy lòng, tam nương dùng sức bán manh nỗ lực hạ, Tống Trần Thị đối Lưu Ước thái độ hảo rất nhiều. Đại Vương Thị, Tiểu Vương Thị quả thực muốn giơ ngón tay cái lên, nhớ năm đó bọn họ phí bao lớn kính mới hống hảo Tống Trần Thị. Hiện giờ tam nương nói mấy câu mấy thứ đồ ăn liền đem Tống Trần Thị hướng ở, hai người đối tam nương được sủng ái lại có tân nhận thức, đây là đã tới rồi tam nương thích mẫu phụ liền thích nông nội sao. Ai, đời này bọn họ là khẳng định so ra kém, bọn họ chỉ hy vọng nhà mình em rể có thể vĩnh viễn như vậy có nhãn lực kính, bằng không chỉ sợ ngày sau có làm ầm ĩ. Rốt cuộc ai đều biết tam nương là mẫu phụ mệnh căn tử càng là như vậy, tương lai em rể mới càng không hảo làm. Cái này đúng mực nhưng nhất định phải đắn đo hảo, bất quá hôm nay xem ra cái này em rể cũng không tệ lắm sao. Châu này cơm ở còn tính vui sướng bầu không khí hạ rốt cuộc kết thúc, Đại Vương Thị bọn họ tự giác đi thu thập, Lưu Ước nguyên bản cũng muốn đi hỗ trợ, Tống Trần Thị vội vàng ngăn cản, tuy rằng chính mình vẫn là có chút không thoải mái bất quá hắn còn không có làm lần đầu tiên tới cửa tương lai con rể liền giúp nhà mình làm việc, này nếu là làm người đã biết, không phải cấp tam nương không mặt mũi sao. Đại Vương Thị cùng Tiểu Vương Thị cũng gấp hướng Lưu Ước tỏ vẻ ngươi hiện tại là khách nhân, sao có thể làm khách nhân làm việc, đợi cho ngày sau vào cửa, còn sợ làm việc có người ngăn đón ngươi sao, chỉ đem Lưu Ước xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Tam nương trong lòng nghĩ về sau sao có thể làm ta ước ước làm việc, đến lúc đó tìm hai cái người hầu là được, nàng nhưng luyến tiếc, tam nương trắng nón đôi tay trở nên thô ráp, nàng cưới ước ước chính là trở về hưởng phúc đâu. Bất quá lời này nàng cũng không thể nói xuất khẩu, hôm nay một màn này cũng rốt cuộc làm tam nương thông suốt, bên ngoài thượng che chở phu lang cũng không phải là chuyện tốt, mặc kệ gì sự, bên ngoài thượng đều đến đứng ở mẫu phụ bên này, đến nỗi ngầm như thế nào làm còn không phải chính mình nói tính sao. May Tống Trần Thị không có thuật đọc tâm bằng không còn không được tức chết. Sau khi ăn xong, Tiểu Vương Thị mang theo bọn nhỏ ra đi, người khác đều ngồi ở trong phòng, Trần Trưởng quay đầu tiên mở miệng nói. Tống gì, gần nhất trong nhà còn hảo đi. Tống mẫu cao hứng thẳng gật đầu, hiện tại người một nhà đồng tâm hiệp lực, kính đều hướng một chỗ sự, nhất phái hương gia chi tượng, tuy rằng tam nương không ở, chính mình trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá hài tử nếu phải đi con đường làm quan, làm lao tử tự nhiên duy trì, nàng cũng hy vọng hài tử có thể có cái hảo tiền đồ, ngày sau cũng có thể giúp đỡ mấy cái cháu trai không phải. Hảo hảo hảo, hiện tại trong nhà có sự bận việc, lại có bạc kiếm, nào có không tốt đâu. Trần Trưởng quay thấy Tống Mâu nói thiệt tình, cũng liền không hỏi nhiều, rốt cuộc Tống gia của cải chính mình vẫn là biết đến, mua đất bạc là chính mình lót thượng, phân cho tam nương bạc cũng là chính mình đưa đến Tống gia, chỉ là nhìn đại nương, nhị nương hỏi, thế nào, này đoạn thời gian có mệt hay không, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta điều hai cái gã sai vặt lại đây giúp các người, yên tâm đều là người hầu, tuyệt đối tin được. Kỳ thật nếu không phải biết tỷ tỷ đối tam nương không có ý tưởng, nàng cũng không dám đem người điều lại đây. Bất quá lúc này nếu tỷ tỷ đã tỏ thái độ, tự nhiên liền không ý kiến. Đại nương nhị nương ánh mắt sáng lên, hai người nhất trí nhận định đây là cái ý kiến hay, đến nỗi thả người chi tâm, hai người xua xua tay. Nàng hai cùng Trần Trưởng Quầy làm buôn bán lâu như vậy, còn không biết Trần Trưởng Quầy làm người, nói nữa. Nay sinh ý Trần Trưởng Quầy còn chiếm phần từ đâu? Nàng có thể hố chính mình sao? Nay tưởng tượng, hai người vội nói, vậy làm phiền Trần tỷ tỷ lo lắng, nói thật, tuy rằng trong nhà vội lại đây, nhưng là này sống lại đến từ sớm làm được vãn, chúng ta đảo không có gì bất quá ta mẫu thân cùng mẫu phụ, còn có phu lang nhóm xác thật ai không được. Tam nương đây là lần đầu tiên thấy đại tỷ nhóm kêu mệt, vội vàng cấp hỏi, đại tỷ, nếu lo liệu không hết quá nhiều việc, như thế nào không nói cho ta? Ta cũng hảo trở về hỗ trợ a. Tam nương tức khắc cái náy. Đại nương tức giận phiết tam nương liếc mắt một cái, tức giận nói, nào đều có ngươi, một bên đi chơi. Thật là quá không hiểu chuyện, không biết mẫu thân cùng mẫu phụ liền ngóng trông nàng trở nên nổi bật đâu sao. Tam nương hề hoài ngồi xuống, đối với chính mình không giúp được trong nhà trong lòng thực không thoải mái. Lưu Ước thấy thế vội vô vô Tam Nương tay trấn an, thấy Tam Nương vẫn là hề hoài, Tống Mâu sờ sờ Tam Nương đầu. Trấn an nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là thi đậu khoa cử, kia mới là giúp nhà ta đại ân. Tam Nương thật sự rất muốn nói, nàng hiện tại là có thể khảo được với, sở dĩ đại ở Trần Tỷ Tỷ ra, hoàn toàn là bởi vì Trần Tỷ Tỷ sợ chính mình quá mức thế tục, sẽ cùng thế gia con cháu ở chung không tới, mà chiêu đến xa lánh thôi. Chính là lại sợ mẫu thân vì này lại vì chính mình lo lắng, Tam Nương nghĩ nghĩ thở dài, thôi dù sao lần này Trần Tỷ Tỷ cũng sẽ an bài người tới, trong nhà cũng liền nhẹ nhàng. Chuyện quá khứ cũng không đề cập tới, chính mình sau này vẫn là muốn nhiều quan tâm trong nhà. Dù sao chính mình lần này trở về, ăn Tết trước là sẽ không lại đến trấn trên đi. Thấu trong khoảng thời gian này ở nhà chính mình liền nhiều hơn hỗ trợ đi. Trần trưởng quay gật gật đầu, nếu... Tống gì các ngươi cũng chưa ý kiến, ta đây ngày mai đem người mang đến, tống gì các ngươi nhìn chọn, chọn hảo, ta hảo đem nàng lão tử nương thân khế đều đưa tới. Tống Mâu vội xua xua tay, vội vàng nói, đừng đừng, cái kia tới hai người hỗ trợ thì tốt rồi, không dùng được nhiều như vậy. Như vậy xuống dưới đến có bao nhiêu người, nhà mình nhưng nuôi không nổi, nói nữa nhà mình cũng có người có thể làm việc, chỉ là yêu cầu người giúp một chút. Làm người trong nhà thay phiên nghỉ ngơi một chút là được. Trần trưởng quay vội giải thích nói, tống gì, sự không phải nói như vậy, này tạo giấy chính là ngài ra hương thịnh chi bổn, ta tuy có thể đem người điều lại đây, nhưng là cũng sợ kia có đen tâm, đem nhìn thấy nghe thấy lộ đi ra ngoài, đến lúc đó chẳng phải là không mặt mũi thấy ngài, nếu là ngài đem nàng một nhà già trẻ mệnh đều niết ở trong tay, mới có thể chế ước trụ nàng a. Ai, thoạt nhìn chính mình còn phải hao chút tâm. Cấp Tam Nương ra giảng giải này dùng người sự, bằng không vạn nhất bị này nô buộc cấp bán chẳng phải oan uổng. Tống Mẫu nghe được lời này trong lòng vẫn là không thoải mái, đừng nói Tống Mẫu chính là đại nương, nhị nương nghe xong trong lòng cũng không phải tư vị, ở các nàng trong lòng có người tới cấp các nàng làm việc, các nàng cấp bạc là được, nơi nào nghĩ tới này đem người khác mệnh niết ở trong tay, các nàng đều là thành thật nông hộ nhân gia, khó trách không nghĩ ra. Chân trưởng quay thấy thế, thở dài, nếu các ngươi không muốn như vậy, nếu là tin được ta nói, ta trước đem người phái lại đây, đến nỗi thân khế còn ở tay của ta, các ngươi xem thế nào. Hy vọng các nàng sẽ không đáp ứng, bằng không chính mình về sau nhưng có đến vội. Trần trưởng quay hy vọng không có thành công, chỉ thấy bao gồm Tam Nương ở bên trong tống ra người liên tục gật đầu, còn đại tán đây là cái ý kiến hay, trần trưởng quay đỡ chán thở dài, những người này thần kinh rốt cuộc có bao nhiêu thô à. Các nàng cũng không nghĩ những người này giúp các nàng làm việc, thân khế lại ở chính mình trong tay, kia các nàng sẽ nghe ai, tân mệnh chính mình không có ý xấu, bằng không còn không đem các nàng ăn cha đều không dư thừa. Kỳ thật đây là trần trưởng quay đa tâm, nếu là người khác tống mộ như thế nào sẽ như vậy yên tâm, không thể không nói này vẫn là trần trưởng quay ngày thường sẽ làm người quá. Thấy sự tình giải quyết, người một nhà đều thực nhẹ nhàng, trần trưởng quay lúc này thấy sắc trời cũng không còn sớm. Liền đề nghị cáo tử, đại kêu Tam Nương thời điểm, Tam Nương vội nói, Trần Tỷ Tỷ, này mau ăn Tết, ta tưởng ở nhà đợi cho năm sau lại trở về trấn thượng. Trần trưởng quay gật gật đầu, lý nên như thế, vậy ngươi ở nhà đợi đi, dù sao ta ngày mai còn muốn tới nơi này, kia Lưu Ước ta liền dẫn hắn trở về đi, Tam Nương yên tâm ta sẽ chiếu cố hắn. Tam Nương nhìn nhìn Lưu Ước, lấy lòng nói, ha ha, Trần Tỷ Tỷ, Ước đương nhiên là Lưu tại trong nhà. Ngươi trở về giúp ta cùng Lưu Nhị Tỷ nói một tiếng. Đây chính là thật vất vả một chỗ cơ hội, Tam Nương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trần trưởng quay cảm thấy chính mình đầu đều mau lớn, nghị nghị thiên cơ tử kia khủng bố sức chiến đấu còn có Tam Nương nằm ở trên giường nửa chết nửa sống bộ dáng. Trần trưởng quay vội cự tuyệt nói, này không thể được, kia Lưu Ước sư phụ cũng không phải là đùa giỡn, lộng không hảo ta mạng nhỏ cũng chưa, việc này khẳng định không được. Tuy rằng Tam Nương là chính mình muội muội. Nhưng là chính mình cũng không thể không cần mạng nhỏ a. Tam Nương vội trấn an nói, Trần Tỷ Tỷ nói cái gì, như vậy đi, ta thư từ một phòng, ngươi tìm cá nhân đưa qua đi thì tốt rồi. Trần trưởng quay thấy Tam Nương nói này phân thượng, chỉ phải miễn cưỡng gật gật đầu, càng là hạ quyết tâm trở về thời điểm trực tiếp làm người đưa đến trong tiệm liền chạy nhanh trở về, hoàn toàn không cần giao cho bản nhân trên tay, nhưng đừng thật sự cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao a. Tam Nương thấy Trần trưởng quầy đáp ứng rồi, vội đem thư tín viết xuống phong hảo, Giao Dư Trần trưởng quầy, cao hứng chạy đến Lưu Ước bên người, nhìn Ước Ước muốn nói lại thôi biểu tình, Tam Nương vội đáng thương hề hề nói, Ước Ước, hai ta đã lâu đều không có hai người ở bên nhau, liền chơi với ta một ngày đi. Ha ha, này nhất chiêu khẳng định hành, Ước Ước nhưng nhất luyến tiếc chính mình chịu ủy khuất. Quả nhiên, Ước Ước do dự một chút liền đáp ứng rồi xuống dưới, tuy rằng biết rõ Tam Nương là trang, chính là Lưu Ước chính mình chính là không thể nhẫn tâm. Tam Nương ở sau lưng bày cái đại đại y y, trên mặt vẫn là tiếp tục vẫn duy trì đáng thương hề hề biểu tình. Lưu Ước buồn cười dùng sức ninh Tam Nương gương mặt một chút, nhìn Tam Nương bụng mặt đáng thương hề hề bộ dáng, tức giận nói, còn trang. Tam Nương hướng về phía Ước Ước lấy lòng cười cười, Trần trưởng quầy thấy thế bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải cầm Tam Nương thư từ rời đi. Bất quá lúc này hai người chơi nháo đều bị Tống Trần Thị xem ở trong mắt, nhìn nhà mình Tam Nương hoàn toàn bị con rể đắn đo ở trong tay, không thể không nói Tống Trần Thị tâm tình cũng không quá mỹ diệu, bất quá nghĩ vậy sự tương lai con rể lần đầu tiên tới cửa, cũng chỉ đến nhẫn mại xuống dưới. Tự đi an bài Lưu Ước phòng. Buổi tối, Tống Mậu nghĩ đến ban ngày Tam Nương làm, nghĩ như thế nào trong lòng không thoải mái, vội riêu tỉnh nhà mình thê chủ. Chỉ thấy Tống Mẫu mở to mắt, bất đắc dĩ hỏi, đại buổi tối không ngủ được, làm gì vậy đâu? Thật vất vả hôm nay có thể trộm cái lười, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai nhưng không nhẹ nhàng như vậy. Thấy thê chủ lại muốn ngủ qua đi, Tống Trần Thị nói, thê chủ à, ngươi xem hôm nay nhà ta Tam Nương chính là hoàn toàn bị người đắn đo ở trong tay. Tống Mẫu bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn nhà mình phu lang hoàn toàn không có ngủ ý đôi mắt, minh bạch, hôm nay không cho hắn phát tiết. Chính mình cũng không cần ngủ. Thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi thật là hạt nhọc lòng, này có cái gì hảo lo lắng, nhà ta không đều như vậy, ta không phải cũng là bị ngươi đắn đo ở lòng bàn tay. Tống Trần Thị tức giận nói cái gì đâu, một đống tuổi, còn không có cái chính khẩn, ta hiện tại nói chính là Tam Nương sự, xả đến ta trên người làm gì. Bất quá ngẫm lại chính mình xác thật là như thế này, không khỏi có chút ngượng ngùng. Như thế nào không giống nhau? Hảo, ta Tống gia chính là này truyền thống, ngươi đều là như vậy lại đây, nhưng không cho làm kia đắn đo con rể sự, bằng không Tam Nương kẹp ở bên trong đến nhiều không dễ chịu, đừng cho ta Tam Nương tìm không thoải mái. Tống Mẫu sợ nhà mình phu lang không nghĩ ra, vội chính xác nói. Tống Trần Thị nhịn không được lẩm bẩm, ta chính là cảm thấy nhà ta Tam Nương mệt, nhà ta Tam Nương thật tốt ta. Tống Mẫu tức giận nói, ngươi cái lao già chết tiệt, mau ngủ đi. Hơn phân nửa đêm chỉnh cái này chuyện xấu, liền tính muốn không xứng với, cũng là nhà ta Tam Nương không xứng với người khác, mau đừng cằn nhằn. Tống Trần Thị nhìn thê chủ tất nhiên không lý chính mình, tất nhiên lo chính mình nằm xuống, Tống Trần Thị chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực nuốt cũng không phải phun cũng không phải, căm giận nằm xuống, nhà mình thê chủ như thế nào không hiểu chính mình đâu, nhà hắn Tam Nương thật tốt à, người nào không xứng với a? Không nói Tống gia như thế nào. Lúc này Lưu Gia Thiên Cơ Tử đều mau khí điên rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới như vậy không đáng tin cậy sự, cái này Tam Nương tất nhiên thật sự làm được, nhà ta ngoan đổ nhi thanh danh a, nhìn lúc này Lưu Nhị ánh mắt đều có thể quát xuất đao tử tới. Đệ 111-112 chương. Lưu Nhị tỏ vẻ chính mình thật sự thực vô tội, chính mình hôm nay ở trên phố dạo thời điểm, một cái gã sai vặt sốt ruột đưa cho chính mình một phong thơ nói là có việc cấp Thiên Cơ Tử. Nàng còn tưởng rằng là Thiên Cơ Tử sư phụ cũ thức đưa tới, liền sợ chậm trễ Thiên Cơ Tử đại sự, cũng không nghĩ nhiều liền đem thư tín cầm trở về. Nàng sao có thể biết lá thư kia là Tam Nương viết ta, bên trong vẫn là nói muốn đem tiểu ước lưu lại ở một đêm loại này muốn mệnh nói, nếu là sớm biết rằng là như thế này, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không tiếp a. Hiện tại khen ngược Thiên Cơ Tử hỏa khí toàn hướng về phía cấp tới, chuyện này cũng hoàn toàn thành nàng sai rồi. Nghĩ đến từ tiểu ước sư phụ nhìn lá thư kia, đầu tiên là chính mình bị mắng cái máu chó phun đầu, tiếp theo càng là bị sửa chữa kêu cha gọi mẹ, Lưu Nhị cảm thấy nàng muốn chết tâm đều có. Thiên Cơ Tử lúc này kia còn cố được Lưu Nhị nghĩ như thế nào, đối Thiên Cơ Tử tới nói nàng đương tỷ tỷ gặp được việc này còn có thể bình tĩnh liền không lo người tử, tất nhiên còn dám lộ ra hủy khuất biểu tình, này không phải rõ ràng tìm chịu đâu sao. Kia chính mình còn khách khí cái gì? Thiên Cơ Tử đều mau bị Tam Nương cái này không đáng tin cậy cấp khí điên rồi, chính mình là đáp ứng rồi Tam Nương làm nàng mang ngoan đổ nhi về nhà trông thấy cha mẹ, hắn cũng là hảo ý nghĩ ngoan đổ nhi nếu nhận định Tam Nương, đương nhiên phải cho Tam Nương cha mẹ lưu cái ấn tượng tốt, nhưng ai biết tam nương cái kia không đáng tin cậy tẫn nhiên trực tiếp đem ngoan đổ nhi lưu lại ở một đêm, không nói đến này ở một đêm lúc sau, ngoan đổ nhi thanh danh thế nào, liền nói tam nương cha mẹ nhìn. Thấy tiểu ức một cái nam tử còn không có thành ra liền trụ đến nhà gái trong nhà đi trong lòng là cái gì vang đầu a, huống chi vẫn là một người độc đi, bên người liền cái trưởng bối cũng không có, này không phải cho người ta minh bạch bạch nhược điểm a, hồ đồ, ngoan đổ nhi thật là hồ đồ a.